Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh nhất trọng tu vi, không chỉ như vậy, Vương Đằng còn cảm nhận được ngoài ra một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này giấu rất sâu, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh được Vương Đằng cảm giác, ám ảnh vệ sao. Muốn nhân cơ hội đem ta đánh chết ở bên ngoài, cướp lấy thiên kiếm lệnh, Vương Đằng cũng không quay đầu, khóe miệng thượng dương, con ngươi chính giữa hiện lên một tia lãnh ý, một đoàn huyết quang như ẩn như hiện, đại hoang nguy cơ tứ phía, Vương Đằng dĩ vãng sử dụng binh khí ở một lần lịch luyện bên trong hư hại, nguyên dự định đi đại hoang trước, đi trước binh khí cắt mua một thanh tiện tay binh khí, nhưng lại từ trong huyết trì lấy được những trữ vật giới chỉ đó bên trong, phát hiện không ít binh khí, đao thương kiếm kích đều có, kho ở trong trữ vật giới chỉ, cũng tịnh chưa thối rữa một nát, mặc dù những binh khí kia phẩm chất cũng không tính cao, nhưng mà phàm cấp binh khí, ngược lại cũng đủ dùng, coi như hắn đi binh khí cắt mua, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng khó mà mua được vượt qua phàm cấp binh khí, thẳng ra đại hoang thành, Vương Đằng không có tính toán che giấu tai mắt người, bay thẳng đến đại hoang phương hướng đi tới, đó là đi đại hoang phương hướng, hắn thật chẳng lẽ dự định đi đại hoang hay sao, nghe nói hắn dĩ vãng thường xuyên đi trong đại hoang lịch luyện. Bất quá bây giờ, hắn đã tu vi mất hết, còn đi đại hoang làm gì? Phía sau âm thầm theo dõi đi lên Mạc Gia giáp sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày xưa Vương Đằng chí tôn thần mạch còn tại lúc sau khi, thật ra thì cũng thường xuyên đi đại hoang lịch luyện, ở trong đại hoang tìm tới không ít linh thảo bảo dược. Nhưng khi đó, Vương Đằng nhưng là thiếu niên thiên tài, đi đại hoang lịch luyện, đảo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ Vương Đằng tu vi mất hết, lại còn dám đi đại hoang. Nhưng là để cho những thứ này Mạc Gia giáp sĩ cảm thấy kinh dị, không đúng hắn còn coi mình là lúc trước vị thiên tài kia đây, có người trêu ghẹo nói, hắn đi đại hoang mới phải, đến lúc đó ở đó đại hoang bên trong đưa hắn đánh chết, ai cũng hoài nghi không tới trên đầu chúng ta, đến cũng vậy, nhanh theo sau, cũng đừng cân đâu. Mọi người nhanh chóng theo sau, Vương Đằng nghiêng liếc mắt sau lưng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, căng không đem các loại Mạc Gia giáp sĩ để ở trong lòng. Những thứ này Mạc Gia giáp sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng thôi, hắn bây giờ chẳng những tu vi phục hồi, còn tiến hơn một bước, đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, cộng thêm huyết trì thối thể, thân thể cực kỳ cường hãn. Những thứ này tầm thường Mạc Gia giáp sĩ, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn, ngược lại phía sau kia theo dõi tới ám ảnh vệ, mới có thể làm cho Vương Đằng có chút coi trọng, muốn chết, liền cũng theo tới đi. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vệt vẻ ác lạnh, hắn lần này đi đại hoang, là vì lịch luyện, tu luyện cùng rèn luyện vũ kỹ, rèn luyện ý chí, nguyên hắn là dự định mượn trong đại hoang những thứ kia cường đại hoang thú tới ma luyện chính mình, rèn luyện chính mình vũ kỹ, bất quá nếu là những thứ này Mạc Gia giáp sĩ, còn có kia âm thầm theo tới ám ảnh vệ muốn tìm cái chết, hắn sẽ không để ý dùng bọn họ huyết tới tế cờ, nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi liếm liếm môi. Trong mắt đột nhiên dâng lên một đạo hừng hực huyết quang, trong cơ thể một luồng hung ác lệ khí suýt nữa không có thể chế trụ nhập vào cơ thể mà ra, khi trong mắt lóe lên huyết quang, lộ ra rất là yêu dị, trong đầu sát ý khỏi bệnh thắng, khi hung ác lệ khí càng phát ra hung, Vương Đằng hơi biến sắc, liền vội vàng đè xuống sát cơ, khống chế được tâm tình, trong mắt huyết quang lúc này mới nhanh chóng thu lại, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh, đại hoang thành cự ly đại hoang cự ly không tính là xa, trước khi đến đại hoang trên đường có rất nhiều vắng lặng chỗ, chính là giết người diệt khẩu địa phương tốt. Vương Đằng cho là Mạc Gia chúng giáp sĩ sẽ chọn những chỗ này động thủ, nhưng để cho ý hắn bên ngoài là, những thứ này Mạc Gia giáp sĩ, lại tất cả đều kiềm chế, trước mặt chính là đại hoang, còn chưa động thủ sao? Xem ra là muốn đợi ta tiến vào đại hoang sau, mới sẽ xuất thủ, Vương Đằng lẩm bẩm nói. Nửa ngày sau, Vương Đằng rốt cuộc đi tới đại hoang bên bờ, phía trước, một đám mây sương mù mông lung, vô số sơn mạch giăng khắp nơi, đông đảo cổ thụ rừng rậm bao trùm, nếu là tu vi chân rất cao thâm, lăng không trông về phía xa, có lẽ còn có thể nhìn thấy ở đó đại hoang sâu bên trong, có yêu khí lượn lờ, chính là yêu tu chiếm cứ nơi, cao cấp hoang thú, linh trí mở ra, liền có thể lột xác thành yêu, đến lúc đó có thể nuốt tinh hoa nhật nguyệt, đoạt thiên địa tạo hóa, hóa thành yêu tu thần thông quảng đại, có thể đằng vân giá vũ, thi triển thần thông, lật tay là trời phúc thủ vi vũ, di sơn chuyển hải cũng chỉ là tiểu đạo, bất quá, có thể làm đến bước này yêu tu, vậy cũng là đại yêu, có thế tính thượng là yêu tu bên trong đại năng giả, mà hoang thú tu luyện thành yêu tu sau, có thể biến ảo thành hình người, đến lúc đó cùng tu sĩ nhân tộc duy nhất khác nhau phương thức, cũng chỉ có thể đủ thông qua trên người bọn họ yêu khí tiến hành phân biệt. Đương nhiên, nhưng mà tối trực quan phán đoán, trên thực tế, yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc vẫn có rất nhiều bất đồng địa phương, tỉ như yêu đan, yêu tu cho dù hóa thành hình người, trong cơ thể như cũ sẽ có yêu đan tồn tại, hơn nữa ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng khổng lồ, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, là tuyệt cao tài nguyên tu luyện, một viên yêu đan, giá trị vô lượng, nhân tộc tham lam, vì vậy, yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc cũng không hòa thuận, cho nên, đại hoang sâu bên trong khu vực trung tâm, có thể nói là vũ giả cấm khu, bởi vì nơi đó, có rất nhiều yêu tu chiếm cứ, không ít yêu tu ở trong đó mở ra tu hành động phủ. Trên thực tế, đừng nói là vũ giả, coi như là tu sĩ nhân tộc, cũng có rất ít người tùy tiện giao thiệp với trong đó, một khi xông vào, rất có thể sẽ gặp phải những yêu tu đó tập sát. Chương 11, tiến vào đại hoang. Đại hoang, càng đi sâu bên trong, nguy hiểm càng lớn, hoang thú càng mạnh. Vương Đằng trước đây từng đến đại hoang lịch luyện qua mấy thứ, bất quá đều chỉ ở vòng ngoài trăm dặm trong khoảng phạm vi hoạt động, không dám xâm nhập quá sâu. Thu hồi nhìn về phía đại hoang sâu bên trong ánh mắt, Vương Đằng nhìn về phía đại hoang nơi ranh giới, nhìn thấy không ít tất cả lớn nhỏ đoàn đội mạo hiểm. Trong đại hoang nguy cơ tứ phía, một thân một mình thẳng vào, nguy hiểm quả thực quá lớn, chẳng những phải cẩn thận hoang thú, còn phải tận lực tránh cho tao ngộ còn lại đoàn đội mạo hiểm. Trong đại hoang, giết người đoạt bảo sự tình nhiều không kể xiết. Bất quá đại hoang bên trong cũng không phải không có độc hành hiệp, những thứ này độc hành hiệp, hoặc là tự kiềm chế tu vi cao thâm, thực lực cường đại, hoặc là chính là mới ra đời lăng đầu thanh, kinh lịch quá ít, không biết đại hoang hung hiểm. Vương Đằng cũng không phải là lần đầu tiên tới đại hoang, đối với đại hoang cũng chẳng phải xa lạ, không biết có thể hay không gặp phải liệt dương mạo hiểm đoàn. Vương Đằng trong lòng không khỏi nghĩ đến liệt dương mạo hiểm đoàn, đây là hắn lúc trước tiến vào đại hoang lịch luyện thời điểm gia nhập một cái mạo hiểm đoàn. Cái này mạo hiểm đoàn ở đại hoang vô cùng đặc biệt, bởi vì tạo thành liệt dương mạo hiểm đoàn 7 tên thành viên, tất cả đều là cùng Vương Đằng tuổi tác tương phản thiếu niên thiếu nữ, nhưng mỗi người bọn họ thực lực cũng cực kỳ không yếu. Ban đầu Vương Đằng lần đầu tiên tiến vào đại hoang thí luyện thời điểm, chính là cùng liệt dương mạo hiểm đoàn cùng nhau đi vào, rất lâu không nhìn thấy bọn họ, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào, lần này tiến vào đại hoang, có thể hay không gặp phải bọn họ. Vương Đằng không khỏi lẩm bẩm nói, nghĩ đến liệt dương mạo hiểm đoàn mọi người, Vương Đằng không khỏi có chút nhớ tới ban đầu cùng bọn chúng đồng thời tiến vào đại hoang lịch luyện, đồng thời cùng hoang thú đánh giết thời gian. Ánh mắt từ bốn phía từng cái mạo hiểm đoàn quét qua, Vương Đằng không khỏi có chút tiếc cho, cũng không phát hiện liệt dương mạo hiểm đoàn bóng dáng. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi vào đại hoang? Ngay tại Vương Đằng ánh mắt từ kia từng cái mạo hiểm đoàn quét qua thời điểm, một người vóc dáng tráng hán khôi ngô đi tới hỏi. Vương Đằng nhìn hướng người tới, người vừa tới ước chừng 30 tuổi, vóc người vai u thịt bắp, trên vai khiêng một cái nặng nề đại đao, dưới cổ có một cái vết sẹo, tính vào quần áo chính giữa, hẳn là bị hoang thú gây thương tích. Hướng về phía tráng hán gật đầu một cái, Vương Đằng cũng không nói nhiều cái gì. Tráng hán kia thấy Vương Đằng gật đầu, cười nói, tiểu huynh đệ một người sao? Một người tiến vào đại hoang, nhưng là nguy hiểm rất, ta là huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Tiểu huynh đệ muốn thì nguyện ý, không bằng cùng chúng ta đồng thời, chúng ta một dạng vừa vặn còn kém một người. Tráng hán nhìn rất thật thà, mắt to mày rậm, nụ cười rất ôn hòa, vừa nói chỉ cách đó không xa vài người, hiển nhiên mấy người kia tất cả đều là huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên. Huyết lang mạo hiểm đoàn, Vương Đằng nghe vậy có chút cau mày, hắn nghe nói qua cái này mạo hiểm đoàn, ở đại hoang tiếng tăm cực kém, là một cái vô cùng hung tàn mạo hiểm đoàn. Thường xuyên đối với tao ngộ còn lại mạo hiểm đoàn xuất thủ, giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn thật thà biết điều đại hán, lại là cái miệng đó bia kém tới cực điểm huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo, đối phương hiển nhiên là nhìn hắn tuổi còn trẻ, lại một mình đi tới đại hoang, đưa hắn trở thành mới ra đời tiểu tử chưa ráo máu đầu, giờ phút này mời hắn vào đoàn, hơn phân nửa không có hảo ý. Hắn lần này tới đại hoang, cũng không phải là tầm bảo, mà là rèn luyện vũ kỹ, cùng mạo hiểm đoàn đồng thời, chư hữu bất tiện, huống chi hay lại là một cái tiếng tăm kém tới cực điểm mạo hiểm đoàn, các hạ hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá ta cũng không tính gia nhập bất kỳ mạo hiểm đoàn, Vương Đằng mở miệng cự tuyệt nói. Tráng hán nghe vậy trên mặt nụ cười không giảm, khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, đại hoang có thể so với như ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm, một người tiến vào đại hoang là đối với tánh mạng mình không phụ trách, tiểu huynh đệ có thể ngàn vạn lần chớ hành động theo cảm tình, vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi, chúng ta mới có thể bảo vệ được ngươi an toàn, ta nghĩ ta nói đã đầy đủ rõ ràng. Vương Đằng cau mày một cái, hắn đã rất rõ ràng cự tuyệt đối phương lại còn như vậy khổ khổ dây dưa, tiểu huynh đệ cần gì phải từ chối người hảo ý từ ngoài ngàn dặm, thành thật mà nói, ta cũng là bởi vì cùng tiểu huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu, lúc này mới cố ý trước tới mời tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn, nếu không nếu là đổi người khác, ta cũng mặc kệ hắn chết sống, tiểu huynh đệ có thể ngàn vạn lần không nên cầm tánh mạng mình đùa, hay lại là cùng chúng ta đồng thời đi. Tráng hán không tha thứ, tiếp tục mở miệng khuyên, giọng vẫn ôn hòa như cũ, nhưng là lại nhiều mấy phần ý uy hiếp. Vương Đằng nghe ra đối phương trong giọng nói ý uy hiếp, trong mắt không khỏi dâng lên một tia sát cơ. Bất quá sau một khắc, Vương Đằng liền đem sát cơ thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, các hạ nói cực phải, bất quá ta tu vi nông cạn, thực lực nhỏ, cùng các ngươi đồng thời, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi. Đối phương nghĩ đủ phương cách lôi kéo hắn gia nhập, không cần nghĩ cũng biết trong đó nhất định có mờ ám. Vương Đằng trong lòng âm thầm cười lạnh không dứt, nếu đối phương không phải là muốn tìm chết, hắn không ngại tác thành cho bọn hắn, không ngại chuyện, không ngại chuyện, nếu tiểu huynh đệ đáp ứng, vậy hãy cùng ta đi qua đi. Thấy Vương Đằng rốt cuộc đáp ứng, tráng hán nhất thời vui mừng, liền bận rộn mở miệng nói, theo cho dù mang Vương Đằng hướng còn lại vài tên huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên đi tới, mồi nhử, rốt cuộc có, hắn sở dĩ nghĩ đủ phương cách muốn cho Vương Đằng gia nhập, chính là đem Vương Đằng trở thành mồi nhử, đến lúc đó tiến vào đại hoang sau, sẽ hữu dụng phải địa phương, mang theo Vương Đằng đi tới mấy cái khắc huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên trước mặt. Mấy cái huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên nhìn thấy Vương Đằng tới, trên mặt rối rít lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, cùng trong tin đồn cái đó hung tàn ngoan lệ huyết lang mạo hiểm đoàn rất khó liên lạc đồng thời. Nếu không phải Vương Đằng từng nghe nói qua huyết lang mạo hiểm đoàn danh tiếng, chỉ sợ thật đúng là phải bị bọn họ mặt ngoài công phu thật sự lừa gạt. Ta gọi là Dương Diệp, ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, mấy cái này đều là cùng ta đồng thời vào sinh ra tử huynh đệ, tu vi cũng đều ở ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ trở lên. Huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp giới thiệu sơ lược một chút thành viên, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, hẳn là lần đầu tiên tới đại hoang chứ. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cái huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên liền cười hướng Vương Đằng chào hỏi, mở miệng dò hỏi, trước đã tới mấy lần? Vương Đằng mở miệng nói, trước đã tới. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ là cái lão luyện? Chẳng qua nếu như là lão luyện lời nói, chả thế nào dự định một người một mình vào đại hoang? Tiểu huynh đệ này mấy lần trước chẳng lẽ cũng là mình một mình vào đại hoang sao? Cùng mạo hiểm đoàn đồng thời, Vương Đằng tùy ý đáp, thời gian không còn sớm, vừa đi vừa nói đi. Huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp chăm sóc mọi người lên đường, mọi người là hạ xuống Vương Đằng phòng bị, câu được câu không cùng Vương Đằng tán gẫu. Bốn phía không ít còn lại mạo hiểm đoàn nhìn thấy Vương Đằng cùng huyết lang dông binh đoàn người cùng lên đường, không khỏi lắc đầu một cái, thật đúng là một lăng đầu tiểu tử. Lại cùng huyết lang mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào đại hoang, chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 12, đại khai sát giới. Nhìn Vương Đằng cùng huyết lang mạo hiểm đoàn đồng thời vào đại hoang, phía sau đi theo tới Mạc gia giáp sĩ không khỏi trong lòng cả kinh, thất sách, tiểu tử này lại cùng mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào đại hoang, sớm biết trước đến lượt hạ thủ, trước hết giết hắn lại nói. Một cái Mạc gia giáp sĩ không khỏi nhíu chặt lông mày, những thứ này Mạc gia giáp sĩ tu vi cao nhất cũng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng mà thôi, những người khác cơ đều là luyện khí cảnh 8-9 trọng tu là, mặc dù số người không ít, nhưng tuyệt không phải những thứ này mạo hiểm đoàn đối thủ, nhất là, mạo hiểm đoàn người, thường xuyên rong ruổi ở bên bờ sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu muốn so với bọn hắn còn phong phú hơn nhiều, những thứ này Mạc gia giáp sĩ, trong ngày thường liền ở lại Mạc gia, rất ít tới đại hoang những chỗ này, đối với đại hoang, thật ra thì cũng không phải là rất biết. Trước đây căn không nghĩ tới Vương Đằng có thể sẽ cùng mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào đại hoang, núp trong bóng tối Mạc Dương nhưng là lơ đễnh, hắn chính là ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, so với kia huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp tu vi còn phải hơi cao một đường, hơn nữa hắn giỏi ám sát, nhất là ở đại hoang loại địa phương này, rất thích hợp tìm ám sát thời cơ, chỉ cần tìm đúng thời cơ, chính là đem trọn cái huyết lang mạo hiểm đoàn từng cái một ám sát đều không phải là việc khó, hắn cũng không hiện thân, cũng không có cùng Mạc gia giáp sĩ đối mặt, nhưng mà lẳng lặng theo ở phía sau, tìm cơ hội, trước theo sau lại nói, thấy Vương Đằng cùng với cùng huyết lang mạo hiểm đoàn người tiến vào trong rừng rậm, chúng Mạc gia giáp sĩ khẽ cắn răng, liền vội vàng đi ra, hướng Vương Đằng đám người thật sự đi phương hướng theo sau. Trong rừng rậm, Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn trên mặt mọi người kia ôn hòa nụ cười lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy hài hước cùng tàn nhẫn. Hắc hắc, lão đại, lần này có mồi nhử, đến lúc đó chúng ta cướp được kia một gốc ngàn năm ngọc linh chi nắm chặt ít nhất tăng lên hai thành. Một gốc ngàn năm ngọc linh chi, giá trị ít nhất 10.000 mai linh thạch hạ phẩm a. Ha ha, một người thanh niên cười tà nói, trong mắt sáng lên, tiến vào đại hoang, hắn cũng không tiếp tục ngụy trang che giấu. Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Dương Diệp cũng thu hồi thật thà biết điều nụ cười, ánh mắt trở nên vô cùng tàn bạo lạnh lùng, nhàn nhạt liếc về Vương Đằng liếc mắt, đạo, nói không tệ, huyết sư thú làm thật là lợi hại, nhị giai tứ phẩm hoang thú, chính diện chống lại, chúng ta căn không thể nào là nó đối thủ, nghĩ tưởng cướp lấy Ngọc Linh Chi căn không có khả năng, bất quá có mồi nhử, kia cũng không giống nhau, huyết sư thú cực tốt máu người, nhất là máu người sống, chỗ này của ta có một chai ngũ độc tán, đến lúc đó cho tiểu tử này uống vào, ném cho huyết sư thú, một khi huyết sư thú đưa hắn ăn, đến lúc đó nhất định độc phát, coi như nó tu vi cao thâm, không sẽ lập tức toi mạng, cũng sẽ thực lực đại giảm, đến lúc đó chúng ta còn có thể quá mức thu hoạch một con nhị giai tứ phẩm hoang thú thi thể. Nói tới chỗ này, Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn mọi người đều không khỏi cười lớn, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, các ngươi nói mồi nhử, là đang nói ta sao? Mọi người ở đây đắc ý cười to thời điểm, Vương Đằng cũng không khỏi khóe miệng móc một cái, vẫn không tính là quá ngu, người thanh niên kia giễu cợt nói, tiểu tử, nếu theo chúng ta vào đại hoang, vậy thì nhận mệnh đi, trên đường biết điều một chút, có thể thiếu thụ nhiều chút hành hạ. Một cái khác da thịt trắng nõn thanh niên ánh mắt hung ác, bắt lộng trường kiếm trong tay, lè lưỡi ở trên kiếm liếm liếm, thì ra là như vậy, khó trách Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn tiếng tăm kém như vậy, xem ra tin đồn không giả. Vương Đằng sâu kín đạo, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trong mắt nhất thời hiện ra từng đạo đỏ thắm vẻ, sau đó, trong tay hắn bỗng nhiên một cái dài ba xích kiếm, sau một khắc, mù sương kiếm quang đột nhiên sáng lên, phốc một tiếng, một cổ tiên huyết đột nhiên tung tóe lên, một tên cự ly Vương Đằng gần đây Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn thành viên, con ngươi chợt co rụt lại, trên cổ đầu một đạo huyết tuyến hiện lên, sau một khắc, đầu từ trên thân thể chảy xuống, lăn dưới đất, chết không nhắm mắt. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đã hoàn toàn đông đặc, nhanh, quả thực quá nhanh, quá mức đột ngột, ai cũng không nghĩ tới, một 15-16 tuổi thiếu niên, thật không ngờ tàn nhẫn, xuất thủ liền giết người, không chậm trễ chút nào, Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn mọi người thấy vậy, tất cả đều con ngươi co rụt lại, nhưng mà còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Vương Đằng nhưng là xuất thủ lần nữa, kiếm quang lóe lên, hàng quang lạnh như băng ánh chiếu Vương Đằng đỏ thắm con ngươi. Một cổ cực kỳ hung tàn khí tức hung ác, từ Vương Đằng trong thân thể lao ra, khiến cho tại chỗ Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn mọi người nhất thời tất cả đều lông tơ dựng ngược, cốt khí tức đáng sợ, cốt sát khí mãnh liệt, điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, mọi người kinh sợ, một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, trên người lại cũng có kinh khủng như vậy khí thế, kinh người như vậy sát khí, vẻ này hung ác lệ khí, quả thực quá kinh người. Muốn giết bao nhiêu người, dính bao nhiêu tiên huyết, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy sát khí. Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì kia lạnh giá kiếm quang, không ngừng chạy chút nào, đã hướng của bọn hắn lóe lên tới, tìm chết. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, chính giữa một người thấy kiếm quang chém bay tới, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm nghênh kích. Thật là tên kia da thịt trắng nõn hung ác thanh niên, người này đồng dạng là ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Phốc, nhưng mà hắn mặc dù kịp phản ứng, nhưng là động tác lại theo không kịp phản ứng, phương diện tốc độ chậm một nước, giơ trường kiếm lên chậm nửa nhịp, lạnh giá kiếm quang trực tiếp chặt nghiêng ở trên người hắn, tại chỗ đem nghiêng chém thành hai khúc, tiên huyết trong nháy mắt tung tóe mà ra. Cái gì? Dương Diệp nhất thời tức giận không dứt, trong nháy mắt, lại có lưỡng danh đội viên chết ở Vương Đằng trên tay, hắn hít sâu một cái, quả thực không thể tin được, một 15-16 tuổi thiếu niên, lại cũng có kinh khủng như vậy thực lực, nhất là kia cổ sát khí, để cho hắn loại này đao kiếm đổ máu cực ác người đều cảm thấy rợn cả tóc gáy, hắn thật chỉ có 15-16 tuổi sao? Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn bốn người khác cũng đều mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới trong mắt bọn họ mồi nhử, lại cũng có thực lực đáng sợ như thế, trong nháy mắt giết lưỡng danh ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả đỉnh cao, giết hắn. Dương Diệp gầm nhẹ một tiếng, kén động đại đao trong tay, liền hướng đến Vương Đằng hung hăng đập tới. Hắn chính là Huyết Lang Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, cũng là Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn thực lực mạnh nhất một người, chính là ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Vương Đằng cũng không cùng với ngạnh hám, mà là linh xảo tránh một đao này, sau đó nhanh chóng xuất thủ, chém về phía bốn người khác. Trong cơ thể hắn, chân khí điên cuồng dũng động, 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng loạt sáng lên, chuyển vận chân khí, khiến cho trường kiếm trong tay của hắn vo ve ré dài. Hùng hồn chân khí lực lượng, ở cộng thêm cường đại thân thể, hai người kết hợp, giao phó cho Vương Đằng cực kỳ kinh người lực bộc phát, thân thể lực bộc phát càng mạnh, có thể bùng nổ tốc độ, cũng giống vậy thật nhanh, hảo cường lực lượng, thật là nhanh chóng độ, huyết trì thối thể, rèn luyện ra không rảnh thân thể sau, quả nhiên chỗ tốt vô cùng. Vương Đằng trong lòng kinh hỉ, kiếm quang quét xuống, tên kia Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn thành viên né tránh không kịp, chỉ đành phải giơ kiếm ngăn cản. DANG, Vương Đằng nhất kiếm đánh xuống, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường hãn. Tên này Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn thành viên chính là ngưng chân cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi, nhưng ở Vương Đằng một kiếm này bên dưới, trường kiếm trong tay lại bị chấn rời khỏi tay, lạnh lùng kiếm quang phốc một tiếng trong nháy mắt đem phách bay ra ngoài, tại chỗ chết đi. Chương 13, chém giết sạch sành sinh. Trương Dương, Dương Diệp kinh hô một tiếng. Trương Dương cùng thành viên khác bất đồng, là hắn chân chính cánh tay phải cánh tay trái, thực lực ở Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn bên trong đứng sau hắn, không nghĩ tới lại cũng liền Vương Đằng một chiêu cũng không đỡ nổi. Kia ngoài ra ba gã Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn thành viên thấy vậy, nhất thời tất cả đều con ngươi chợt co rút, liền Trương Dương đều đang bị nhất kiếm bổ, thực lực bọn hắn so với Trương Dương còn phải không bằng. Nếu là Vương Đằng ra tay với bọn họ có thể đỡ nổi sao? Câu trả lời rất rõ ràng, không ngăn được, liền thực lực cao cho bọn hắn Trương Dương, cũng không đỡ nổi Vương Đằng nhất kiếm, làm sao huống là bọn hắn. Cho nên, làm Vương Đằng lần nữa đánh tới, ba người không chần chờ chút nào, nhất thời rối rít hướng xa xa bỏ chạy, nhẹ ngửi trong không khí nồng nặc kiêu huyết tinh khí, Vương Đằng trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, hai chân hơi cong, sau đó nhưng một cái đạn xạ. Lợi nhuận dùng cường đại thân thể lực bộc phát, cả người giống như mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn ra, hướng về phía kia ba gã Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn thành viên chém liên tục ba kiếm, ba đạo lạnh giá kiếm quang trút xuống, chém vào ba người sau lưng, thân hình ba người nhất thời đông đặc, sau đó cùng một tiếng té xuống đất, trong miệng tiên huyết toát ra, a, ta giết ngươi. Dương Diệp thấy vậy hết giận dữ lên tiếng, Huyết Lang Mạo Hiểm đoàn bảy người, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm chết sáu cái. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ỷ vào ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, kéo trong tay chiếc kia nặng nề trường đao, hướng Vương Đằng giận phách mà. Tìm chết, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, liếm liếm đỏ thắm môi, một đôi đỏ thắm con ngươi huyết quang lóe lên, yêu dị không dứt, ở trên người hắn, vẻ này hung ác lệ khí càng phát ra nồng nặc. Ở lúc chiến đấu, Vương Đằng không cách nào đem toàn bộ tinh lực dùng ở đối với hung ác lệ khí áp chế phía trên, chính ngắm nghía cẩn thận. Ta thực lực bây giờ, cụ thể đến một bước kia, Vương Đằng tà cười một tiếng, tung người nhảy một cái, cả người nhất thời bắn lên, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, Vương Đằng trực tiếp giơ kiếm, cùng với chính diện va chạm, hắn chiến lực, không thể hoàn toàn lấy tu vi cảnh giới lường được, giờ phút này vừa vặn cầm Dương Diệp thử kiếm, nhìn một chút mình bây giờ thực lực cùng võ giả tầm thường so sánh, kết quả đạt tới một bước kia, giết, trong đầu sát niệm như nước thủy triều, từng cái ma âm gầm thét. Vương Đằng cũng há mồm gầm nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không cùng trong đầu sôi sùng sục ma âm cộng hưởng. Trong nháy mắt này, Vương Đằng trên người khí thế, lại nhưng gian tăng vọt mấy phần, mà ở Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng bên trong, Dương Diệp trong mắt đột nhiên hoa một cái, trong ánh mắt lại ảnh ngược ra thi sơn huyết hải cảnh tượng, không trung phản phất có một cái sông máu trút xuống, từng cổ một mồ hôi lạnh từ trên người hắn thấm ra, bất ngờ bị Vương Đằng một tiếng này tràn đầy sát ý. Tràn đầy khát máu ý nghĩ tiếng gầm nhỏ chấn nhiếp, cơ hồ đạo tâm thất thủ, ầm, trong nháy mắt kế tiếp, kiếm cùng đao đụng vào nhau, Vương Đằng chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí, cộng thêm thần ma lực, hai người dung hợp, bộc phát ra vượt quá Vương Đằng trí tưởng tượng đo, ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ Dương Diệp, lại trực tiếp bị Vương Đằng nhất kiếm phách cả người lẫn đao bay rớt ra ngoài, sống đao hung hăng đụng vào Dương Diệp trên ngực. Cường đại lực đạo tại chỗ khiến cho há miệng phun ra tiên huyết, làm sao có thể, Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, Vương Đằng trong lòng giống vậy khiếp sợ không thôi, hắn biết rõ mình bây giờ nội tình thâm hậu, huyết trì thối thể, rèn luyện ra không rảnh thân thể, còn nghĩ hắn 12 cái kinh mạch rối rít rèn luyện đến có thể so với chí tôn thần mạch mức độ, hơn nữa hắn bây giờ thật sự tu luyện công pháp, cũng không phải chuyện đùa, chính là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp, nhưng dù vậy, hắn cũng không nghĩ tới, thực lực của chính mình lại mạnh mẽ tới mức như thế. Bây giờ hắn mới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi, thật sự bộc phát ra lực lượng, lại so với một loại ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ vũ giả cũng mạnh hơn. Hắn hít sâu một cái, thái cổ thần ma quyết, quả thực quá mạnh mẽ, lấy thái cổ hung thú chân huyết thối thể trúc cơ, mới có thể tu luyện thái cổ thần ma quyết, không hổ là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp. Hắn bình tĩnh tâm trạng, ánh mắt rơi ở phía xa trọng thương rơi xuống đất Dương Diệp trên người, Dương Diệp nhất thời cả người lông tơ đảo thụ, bị Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt nhìn chăm chú, cả người giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền một dạng toàn thân băng hàn. Vương Đằng trong mắt huyết quang lóe lên, tay cầm trường kiếm, từng bước một đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhất thời xoay mình quỳ đứng lên, hướng về phía Vương Đằng cuống quýt dập đầu đạo, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, trước là tiểu nhân có mắt như mù, trêu chọc đến đại nhân, mời thiếu hiệp tha mạng a. Vương Đằng bước chân không ngừng, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, cả người sát khí uy nghiêm. Dương Diệp tim tim đập bịch bịch, quỳ dưới đất dập đầu được da đầu cũng phá, cũng không dám dừng. Giờ phút này, hắn là thật sợ mất mật, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bị hắn coi là mồi nhử, cưỡng ép dẫn nhập đội ngũ thiếu niên, thật không ngờ đáng sợ. 15-16 tuổi thực lực, sát phạt chi quả quyết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, coi như là hắn thấy cũng sợ hãi. Nhất là Vương Đằng trên người vẻ này nồng nặc hung ác lệ khí, càng làm cho hắn sợ hãi không thôi. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một 15-16 tuổi thiếu niên, trên người tại sao có thể có như thế nồng nặc sát khí. Vương Đằng đi tới Dương Diệp trước mặt, trường kiếm trong tay còn đang rỉ máu. Ngươi lúc trước nói ngàn năm ngọc linh chi, ở nơi nào? Vương Đằng lãnh đạm thanh âm truyền. Nghe được Vương Đằng lời nói, Dương Diệp nhất thời giống như bắt trơm trả cứu mạng như thế, vội vàng nói, ta đem ngàn năm ngọc linh chi vị trí nói cho ngươi biết, cầu xin đại nhân nương tay cho, tha ta một mạng. Nói, Vương Đằng giọng lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, Dương Diệp nhất thời cả người run lên, như có gai ở sau lưng. Dương Diệp hơi chút do dự, cuối cùng khẽ cắn răng, hay lại là mở miệng nói, từ nơi này hướng đông 150 dặm địa phương, có một con huyết sư thú, bụi cây kia ngàn năm ngọc linh chi sẽ ở đó đầu huyết sư thú lãnh địa, mời tha ta tính. Phốc, Dương Diệp lời còn chưa dứt, Vương Đằng trường kiếm trong tay rung lên, một đạo mù sương kiếm quang trong nháy mắt thoáng qua, Dương Diệp trên cổ lập tức hiện ra một đạo huyết tuyến, một kiếm đứt cổ. Ngươi, Dương Diệp cặp mắt trừng tròn xoe, hai tay lập tức che cổ, máu tươi từ trong kẻ ngón tay rỉ ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ngã xuống đất bỏ mình. Mà ngay tại lúc này, một đám mạc gia giáp sĩ vừa vặn từ bên ngoài truy vào đến, nhìn thấy kia đầy đất vết máu, cùng với huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người thi thể, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó ánh mắt rơi ở trong sân cái đó vóc người cao ráo, cầm kiếm mà đứng trên người thiếu niên, tất cả mọi người đều không khỏi con ngươi co rụt lại. Từ Vương Đằng đi theo huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người vào rừng, từ đầu đến cuối bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thôi, tiếng xấu lan xa huyết lang mạo hiểm đoàn, lại chết sạch sẽ, không một người sống sót. Chỉ có Vương Đằng một người, cầm kiếm mà đứng, trường kiếm trong tay, còn ở chảy xuống tiên huyết, là ngươi giết bọn hắn. Mặt da giáp sĩ bên trong, một tên đội trưởng trong đó mặt đầy không dám tin nhìn Vương Đằng. Dù là tận mắt thấy Vương Đằng trường kiếm trong tay, còn đang rỉ máu, mọi người như cũ không thể tin được một màn này, là Vương Đằng gây nên. Người trước mắt này, không phải là đã mất đi vũ mạch, tu vi toàn bộ phế sao, làm sao có thể còn có cường đại như thế thực lực, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Liền chỉ một thân một người diệt một nhánh mạo hiểm đoàn, ngay cả một mực chưa từng hiện thân Mạc Dương, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng rung động không dứt. Chương 14, chạy trối chết. Các ngươi rốt cuộc hiện thân. Vương Đằng chậm rãi xoay người lại, trong mắt như cũ lóe lên yêu dị huyết quang, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng rét một cái. Ngươi biết chúng ta đang theo dõi ngươi. Mạc gia mọi người cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Đằng. Một người trong đó trầm giọng nói, Vương Đằng nhàn nhạt nói, đại hoang, đúng là giết người cướp hàng địa phương tốt. Ở chỗ này giết ta, lại từ trong tay của ta lấy đi thiên kiếm lệnh, các ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành, động thủ đi. Chúng giáp sĩ mục đích lóng lánh, tên kia ngưng chân cảnh nhất trọng đội trưởng nhìn chầm chầm Vương Đằng, có chút trầm ngâm nói, ngươi nếu là nguyện ý chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, trận chiến này có thể để tránh cho. Mạc Sơn cho mệnh lệnh bọn họ, là muốn bọn họ sát Vương Đằng, mang về thiên kiếm lệnh. Nhưng giờ phút này, nhìn trên mặt đất những huyết lang mạo hiểm đoàn đó thành viên thi thể, cùng với khắp người sát khí Vương Đằng, Mặc gia chúng giáp sĩ nhưng là trong lòng cảnh giác, nếu là có thể, bọn họ không muốn cùng Vương Đằng liều mạng, cho nên, nếu là Vương Đằng giờ phút này nguyện ý chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, bọn họ có thể buông tha đánh chết Vương Đằng, tin tưởng chỉ cần đến lúc đó thành công mang về thiên kiếm lệnh, Mạc Sơn cũng không trở thành trách tội bọn họ, giao ra thiên kiếm lệnh, Vương Đằng tự nhiên không thể nào đáp ứng, nếu không đáp ứng, như vậy trận chiến này, không thể tránh khỏi, xoẹt, mù sương kiếm quang lóe lên. Vương Đằng chủ động xuất thủ, tốc độ của hắn cực nhanh, thi triển dĩ vãng tu luyện thân pháp vũ kỹ, trong nháy mắt liền cướp đến mọi người phụ cận, sau đó kiếm quang lóe lên, từng đạo thảm bạch kiếm quang vạch qua, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe, liền huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người, đều không người có thể đỡ nổi Vương Đằng một chiêu, huống chi là những thứ này Mạc gia giáp sĩ, 20 danh Mạc gia giáp sĩ, trong đó lưỡng danh đội trưởng, cũng bất quá cũng mới ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, mà những người khác càng là chỉ có luyện khí cảnh tu vi, ở Vương Đằng trước mặt cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. A, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang dội trong rừng, tiên huyết tung tóe, kia tản ra hơi nóng tiên huyết để cho Vương Đằng càng phát ra cảm thấy hưng phấn, dòng máu khắp người đều không khỏi sôi sùng sục lên, trong đầu thị sát ý nghĩ không ngừng hiện lên, hắn bây giờ tu vi quá thấp, những thứ này hung ác lệ khí đối với hắn ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn, muốn tiêu trừ, hoàn toàn áp chế những thứ này hung ác lệ khí, duy có không ngừng tăng lên tu vi. A, Vương Đằng ngươi tu vi lại khôi phục, chúng Mạc gia giáp sĩ rối rít hoảng sợ không thôi, Vương Đằng nguyên chính là đại hoang thành tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, nếu là Vương Đằng thật phế bỏ, bọn họ theo đuổi sát Vương Đằng, cướp lấy thiên kiếm lệnh, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Vương Đằng khôi phục tu vi, bằng thực lực bọn hắn, lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ? Vương Đằng, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a. Một tên trong đó Mạc gia giáp sĩ hoảng sợ nói, hạ thủ lưu tình. Nếu là giờ phút này thuộc về thế yếu là ta, các ngươi có phải hay không sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng, kiếm quang trút xuống, không người có thể ngăn, trong nháy mắt. Gần 10 tên Mạc gia giáp sĩ bỏ mạng Vương Đằng dưới kiếm, suy, vừa lúc đó, đột nhiên, trong bóng tối một đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên điểm hướng Vương Đằng lưng, nắm bắt thời cơ vừa đúng, đạo kia lạnh giá kiếm quang, còn giống như rắn độc, nhắm Vương Đằng lưng, thừa dịp Vương Đằng xuất thủ đánh chết những thứ kia Mạc gia giáp sĩ thời điểm, trong nháy mắt tập sát tới, rõ ràng là ẩn thân âm thầm Mạc Dương xuất thủ, đã sớm đề phòng ngươi, ở nơi này kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, Vương Đằng đột nhiên tà cười một tiếng. Nguyên chém về phía trước một tên Mạc gia giáp sĩ dài ba xích kiếm đột nhiên một cái bay lượn, trở tay chém về phía sau lưng, DANG, hai đạo kiếm quang va chạm, phát ra chói tai kim loại giao kích tiếng, tung tóe ra một chuỗi đốm lửa, hảo cường lực lượng, ẩn thân âm thầm Mạc Dương bị hiện ra thân hình, bị Vương Đằng trở tay một kiếm chấn miệng hùng cơ hồ nứt ra, lão đảo lui về phía sau nửa bước, nguyên lai là ngươi, Mạc Dương, ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, Mạc Sơn lại phái ngươi lai áp trận. Quả nhiên đủ cẩn thận, chỉ tiếc, muốn giết ta, bằng ngươi còn thiếu rất nhiều, Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang khỏi bệnh thắng, hắn đã từng là Mạc gia thiên tài thiếu gia, chí tôn thần mạch còn tại lúc sau khi, ở Mạc gia địa vị không thấp, đối với Mạc gia ám ảnh vệ, cũng có thật sự biết, Mạc Dương, chính là Mạc gia bảy chi ám ảnh vệ một thành viên, thực lực vô cùng không kém, ngươi là như thế nào khôi phục tu vi, Mạc Dương trường kiếm trong tay còn đang run rẩy, hắn thần tình lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, Vương Đằng rõ ràng đã mất đi vũ mạch, lại còn có thể khôi phục tu vi, không chỉ như thế, thậm chí tu vi còn càng tinh tiến, không chỉ như thế, Vương Đằng lại còn có thể cảm thấy được núp trong bóng tối hắn, hơn nữa ngăn trở cái kia âm thầm đánh lén một kiếm, Mạc Dương giỏi ám sát, mới vừa một kiếm kia, nhanh chuẩn ác, vẫn như cũ thất thủ, Vương Đằng sớm có chuẩn bị, bị hắn gắn gượng tiếp đó, thậm chí còn đưa hắn đẩy lui nửa bước. Mà lấy Mạc Dương tỉnh táo, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi rung động không dứt, ở cộng thêm nghĩ đến Vương Đằng trước đây trong thời gian ngắn ngủi, liền đem huyết lang mạo hiểm đoàn giết sạch sành sinh, càng làm cho hắn không khỏi hít sâu một cái. Tất cả mọi người đều cho là, mất đi chí tôn thần mạch Vương Đằng, đã hoàn toàn phế, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng chẳng những không có phế bỏ, ngược lại trở nên mạnh hơn. Sớm biết như vậy, lần này hẳn mang nhiều một ít ám ảnh vệ. Bây giờ, sự tình khó giải quyết, người chết cần gì phải biết quá nhiều, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, Vương Vương Đằng trong nháy mắt lớn người đặt lên đến, lợi dụng thân thể lực bộc phát, dù là không cần thân pháp vũ kỹ, tốc độ của hắn cũng kinh người không dứt, bước ra một bước, dưới chân địa mặt bị hắn điểm ra một cái hố nhỏ, sau đó thân thể giống như lợi nhuận kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt bắn ra, trong tay dài ba xích kiếm hàng quang trong vắt, chém về phía Mạc Dương. Mạc Dương mặt liền biến sắc, trước đây đánh lén Vương Đằng không thể thuận lợi, hắn thì biết rõ, lần này muốn đánh chết Vương Đằng, cướp lấy thiên kiếm lệnh, đã ít ỏi khả năng. Từ Vương Đằng giao thủ một kiếm kia, hắn cũng đã cảm nhận được, Vương Đằng tu vi mặc dù chỉ là ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng hắn trong nháy mắt lực bộc phát, nhưng là so với hắn tới cũng mạnh hơn một nước, hắn am hiểu, là ám sát, mà không phải chính diện tranh phong, liền âm thầm đánh lén, tất sát một kiếm, đều không thể đánh chết Vương Đằng, thậm chí là tổn thương Vương Đằng chút nào, chớ nói chi là chính diện tác chiến. Thấy Vương Đằng một cái kiếm bộ lướt đến, Mạc Dương liền vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Đinh, Vương Đằng lực lượng quá hùng hồn, chân khí lực lượng cùng thần ma lực dung hợp, 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí, một kiếm bổ ra, Mạc Dương nhất thời kêu rên một thân, thân thể bay rớt ra ngoài, sau đó nặng nề đụng vào một gốc to trên cây đại thụ khô mặt, phốc, Mạc Dương cổ họng ngòn ngọt, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Còn không mau trốn, tách ra trốn. Hướng về phía mấy cái còn sống Mạc gia giáp sĩ gầm nhẹ một tiếng, Mạc Dương lập tức xoay người chạy, chương 15, Vạn Kiếm Quyết. Mạc Dương dĩ nhiên không phải muốn cứu những thứ này Mạc gia giáp sĩ, sở dĩ nhắc nhở những thứ này Mạc gia giáp sĩ chạy trốn, chẳng qua chỉ là muốn phân tán Vương Đằng sự chú ý a. Nghe được Mạc Dương lời nói, những thứ kia Mạc gia giáp sĩ nhất thời trong lòng rung lên, lập tức chạy tứ tán, muốn đi. Cũng lưu đứng lại cho ta, Vương Đằng hai mắt đỏ ngầu. Tà Tiếu Nhất Thanh, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt cùng Mạc Dương rút ngắn khoảng cách, sau đó thần ma lực cùng chân khí lực lượng dung hợp, ngưng tụ vào tam xích thanh phong trên, kiếm phong rung lên, xoẹt, một đạo thảm bạch kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, xoay người chạy trốn Mạc Dương trong nháy mắt hàng mang tạc lập, cảm nhận được sau lưng phong mang, nhất thời bị dọa sợ đến vải cả linh hồn, không được, hắn quay đầu xem ra, nhất thời kêu lên sợ hãi, thế nhưng thảm bạch kiếm quang không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt chém xuống, trong phút chốc tiên huyết tung tóe, Vương Đằng liếm liếm đỏ thắm môi, con ngươi chính giữa huyết quang càng phát ra hừng hực, chém chết Mạc Dương sau, hắn không chần chờ chút nào, thân hình trong nháy mắt lần nữa lướt đi, đuổi giết chạy tứ tán Mạc gia giáp sĩ. A, đừng giết ta, Vương Đằng, van cầu ngươi đừng giết ta. Phốc, kiếm quang không chút do dự thoáng qua, mang theo nhiều đóa yêu dị máu bắn tung, Vương Đằng thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa huyết quang không ngừng lóe lên. Nồng nặc kia huyết tinh khí, không ngừng kích thích trong cơ thể hắn hung ác lệ khí, liếc mắt nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, Vương Đằng tung người một cái, biến mất ở trong rừng rậm, cho đến đi ra rất xa, Vương Đằng phương mới rốt cục dần dần đè xuống vẻ này thị sát ý nghĩ, hô, ta bây giờ tu vi cảnh giới, quả thực quá thấp, những thứ này hung ác lệ khí, đối với ta ảnh hưởng rất lớn, xem ra nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi, nếu không cứ thế mãi, lòng ta tính giả nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, không khỏi ánh mắt lóe lên, mới vừa những thứ kia Mạc gia giáp sĩ phân tán chạy trốn, Vương Đằng cũng không thâm đuổi theo, cuối cùng vẫn có người chạy đi, chờ đến đối phương đem về Mạc gia, đến lúc đó Mạc Sơn nhất định sẽ phái đại lượng ám ảnh vệ tới đuổi giết, bất quá Vương Đằng cũng tịnh không quá để ý, đại hoang quá lớn, cho dù nhưng mà khu vực bên ngoài, cũng vô cùng bát ngát, muốn đuổi giết hắn, độ khó quá lớn, huống chi, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đối phương thật đuổi theo, hắn cũng không sợ, đến lúc đó vừa vặn bắt bọn họ luyện tay, rèn luyện vũ kỹ, hơn nữa, coi như những ám ảnh đó vệ không đến đuổi giết hắn, chờ đến nửa tháng sau, Vương Đằng thực lực tăng lên nửa một đoạn, hắn cũng sẽ chủ động giết trở về Mạc gia, trả thù tuyết hận, nghĩ tới đây, Vương Đằng không đang dừng lại, hướng phía đông lao đi, nhắm hướng đông khoảng 150 dặm, có một gốc ngàn năm ngọc linh chi, từ một đầu nhị giai ngũ phẩm hoang thú huyết sư thú thủ hộ, nhị giai ngũ phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh ngũ trọng nhân loại vũ giả, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, phải đối phó nhị giai ngũ phẩm hoang thú, độ khó không thể bảo là không lớn, bất quá Vương Đằng cũng không nóng nảy, hắn cũng không phải là lập tức thì đi cùng huyết sư thú tiến hành đánh giết, cướp lấy ngàn năm ngọc linh chi, hướng đông 150 dặm, phạm vi không coi là nhỏ. Dọc đường nhất định còn sẽ có không ít còn lại đê giai hoang thú có thể để cho hắn lịch luyện. Một bên đi đường, Vương Đằng trong đầu vừa lật duyệt truyền thừa tự vô thiên ma chủ trong trí nhớ những vũ kỹ kia, thái cổ thần ma quyết bên trong, ngược lại có không ít đồng bộ thần thông, đáng tiếc, chỉ chỉ có thần thông, không có vũ kỹ, chỉ có chờ đến ta trở thành tu sĩ, tu luyện ra pháp lực sau, mới có thể thi triển những thần kia thông. Vương Đằng có chút tiếc nuối, trong đầu lật xem chốc lát, cuối cùng Vương Đằng chọn một môn kiếm đạo vũ kỹ, Vạn Kiếm Quyết, siêu phẩm vũ kỹ, chủ đi sát phạt đường đi, tu luyện tới hậu kỳ, ngưng tụ ra pháp lực sau, có thể tấn thăng thành thần thông. Vũ kỹ đại khái chia làm phẩm chất thấp, trung phẩm, cao phẩm, cùng với siêu phẩm tứ đẳng, phẩm cấp càng cao, càng phồn áo, tu luyện độ khó cũng lại càng lớn, nhất là siêu phẩm vũ kỹ, có thể lãnh ngộ người có thể nói là trong một vạn không có một, thậm chí coi như là tầm thường cao phẩm vũ kỹ, lĩnh ngộ đứng lên cũng không dễ dàng. Bất quá, cao phẩm cùng siêu phẩm vũ kỹ, mặc dù tu luyện độ khó cực lớn, nhưng tương ứng, uy lực cũng so với phẩm chất thấp cùng vũ kỹ trung phẩm cường đại. Vương Đằng thân vũ đạo thiên phú liền cực kỳ không yếu, lại dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, lấy được vô thiên ma chủ trí nhớ truyền thừa, cho dù Vạn Kiếm Quyết là siêu phẩm vũ kỹ, đối với hắn mà nói, tu luyện độ khó cũng không phải rất lớn. Vô thiên ma chủ từng tu luyện qua Vạn Kiếm Quyết, trong trí nhớ cũng có đối với Vạn Kiếm Quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu, Vương Đằng chỉ cần hơi chút làm quen một chút là được nhập môn, nhưng muốn đem tu luyện tới cảnh giới cao thâm, như cũ còn phải tiến hành nghiên tập mới được. Một bên đi đường, Vương Đằng một bên trong đầu tiến hành diễn luyện, đồng thời Vương Đằng cũng thỉnh thoảng vung động trong tay kiếm, xoẹt. Vừa lúc đó, bên cạnh trong bụi cỏ, đột nhiên có một cái bóng đen bắn nhanh tới, xông về Vương Đằng cổ. Vương Đằng mặc dù lại trong đầu diễn luyện kiếm quyết, nhưng lại cũng không buông lỏng cảnh bị. Ở nơi này đại hoang bên trong, nguy cơ tứ phía, phải thời khắc giữ cảnh giác. Vương Đằng cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào đại hoang, như thế nào lại không có chút nào cảnh giác. Ở bóng đen kia bắn nhanh tới trong nháy mắt, Vương Đằng trường kiếm trong tay nhất thời hoa rơi, phốc một tiếng, một cái khắp người ban văn cấp một cửu phẩm hoang thú thiết tuyến xà liền cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, thân thể còn trên đất không ngừng giãy giụa. Vương Đằng nhìn cũng không từng nhìn một trong số đó mắt, tiếp tục tiến lên. Hoàng hôn rất nhanh hàng lâm, ánh mặt trời lặn ánh sáng không cách nào đầu xạ đến trong rừng rậm đến, trong rừng rậm trở nên một mảnh tối tăm, cũng không đủ ánh sáng. Ở trong đại hoang đi tiếp trình độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Vương Đằng dừng bước lại, không có tiếp tục đi đường, tìm một cái tương đối trống trải một vài chỗ dự định nhân cơ hội chính thức tu luyện một lần. Vạn Kiếm Quyết, không hổ là siêu phẩm vũ kỹ, so với ta lúc trước tu luyện những thứ kia phẩm chất thấp vũ kỹ, quả thực thâm ảo quá nhiều, cũng càng thêm huyền diệu. Vương Đằng đột nhiên than nhẹ một tiếng, nhưng mà trong đầu tiến hành diễn luyện, cũng đã để cho hắn cảm thấy cửa này kiếm quyết cường đại. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, trước đây đi đường thời điểm, đã trong đầu một lần lại một khắp diễn luyện, cộng thêm truyền thừa có hay không thiên ma chủ trí nhớ, Vương Đằng vào tay cũng không khó. Giờ phút này, không lại tiếp tục đi đường, Vương Đằng liền lập tức vung động trường kiếm trong tay, bắt đầu chính thức bắt đầu tu luyện. Mù sương kiếm quang phong mang tất lộ, kiếm thế biến đổi, nếu nước chảy mây trôi, không có chút nào tắc nghẽn, như nước chảy thành sông. Mặc dù hắn trước đây đã trong đầu diễn luyện vô số lần, nhưng bây giờ cũng là mới hắn lần đầu tiên bắt đầu chính thức tu luyện mà thôi, lưu loát trình độ, nhưng là để cho Vương Đằng cũng không nghĩ tới. Suy, một chiếc lá rụng bay lượn đi xuống, trường kiếm chưa đụng phải, kia chiếc lá rụng lại đột nhiên bị xé nứt mở, chia ra làm hai, vết cắt vô cùng bóng loáng bằng phẳng. Sau đó, kiếm quang lại nổi lên, nhìn như chậm chạp kiếm quang nhẹ nhàng vạch qua, kia bị chia ra làm hai lá rụng, biến thành bốn mảnh. Sau đó lại biến thành tám mảnh, cuối cùng, đột nhiên, Vương Đằng thân kiếm rung lên, kia mù sương kiếm quang, lại đột nhiên phân hóa mở, hóa thành hai đạo kiếm quang, bị chém thành tám chiếc lá rụng, thoáng cái nổ tung, vừa vặn hóa thành 16 mảnh vụn, chương 16, tu luyện vũ kỹ. Vương Đằng cũng không lúc đó dừng lại, dựa theo trước đây trong đầu diễn luyện, không ngừng vung động trường kiếm trong tay, chiêu thức cùng chiêu thức giữa, nối liền một cách trôi chảy, như nước chảy mây trôi. Mỗi một thức cũng vừa đúng, đoạt thiên công phu chi tinh diệu, trên đời thượng vô song, bốn phía dần dần hiện ra từng đạo bóng kiếm, hơn nữa những thứ này bóng kiếm càng ngày càng nhiều, kèm theo từng đạo sắc bén kiếm khí, chậm rạp chằng chịt, dần dần giăng đầy hư không, từng cổ một kiếm khí phong bạo cuốn, bốn phía cây rừng chập chờn, vô số lá rụng bị cuốn lại, bị trong hư không đền bù bóng kiếm cùng kiếm khí chém vỡ, có kiếm quang bay tiết, giăng khắp nơi. Vô số lá cây giống như là bị cố định hình ảnh ở giữa hư không, trong phút chốc từng đạo hàn quang lạnh như băng lóe lên, cố định hình ảnh lá cây vỡ nát tan tành mở, mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều bị đều cắt thành 16 cấp phần, bay xuống trên đất, Vương Đằng hoàn toàn nhập thần, hắn đúng là thiên tài võ đạo, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với vạn kiếm quyết trong tu luyện, gần như quên mình, chiều tà hoàn toàn chìm xuống, màn đêm buông xuống, trong đại hoang tĩnh lặng một mảnh, chỉ có tiếng kiếm reo len ken không dứt, bốn phía từng cổ một thiên địa linh khí, bị Vương Đằng trường kiếm trong tay khuấy động, mãnh liệt mà. Nơi này dị động, đưa tới phụ cận một ít hoang thú chú ý, một con dáng to lớn xanh vác lang, lóe lên tàn bạo ánh mắt, từ lâm trung len lén đến gần, khi thấy đang ở quên mình tu luyện kiếm kỹ Vương Đằng sau, đầu này xanh vác lang lập tức hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng chui ra đi, đánh về phía Vương Đằng, đầu này xanh vác lang to con như trâu, uy tàn bạo, chính là một con nhị giai tam phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh tam trọng nhân loại vũ giả, nhưng cùng với cảnh giới hoang thú, thường thường nếu so với lên cùng cảnh giới nhân loại vũ giả muốn càng khó dây dưa một ít, có hoang thú, bởi vì làm tiên thiên nhân tố, có trời sinh sức mạnh lớn, có tốc độ trời sinh nhanh, hành động bén nhạy, còn có trời sinh thân thể cường đại, mà đầu xanh vác lang, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa năng lực phòng ngự, tại đồng bậc hoang thú bên trong, cũng là người xuất sắc, cơ hồ trong nháy mắt, đầu này xanh vác lang liền nhào tới Vương Đằng bầu trời, sắc bén giữ tận răng để cho người lông tơ đảo thụ. Đang tu luyện kiếm kỹ Vương Đằng, phản phất căng không có phát hiện một dạng như cũ tự mình huy động kiếm kỹ, đối với đến nguy cơ, giống như là hoàn toàn không biết, đầu kia xanh vác mắt sói bên trong tràn đầy hung tàn, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn cắn một cái toái Vương Đằng đầu, nhưng mà sau một khắc, 16 đạo kiếm quang cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên, phốc phốc phốc, ngay sau đó, thời gian phản phất dừng lại, đông đặc, đầu kia nhảy vọt đến giữa không trung xanh vác lang, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, to lớn trên thân thể, đột nhiên hiện ra 16 đạo huyết tuyến, tiếp lấy tiên huyết tung tóe, toàn bộ xanh vác lang trong nháy mắt vỡ vụn thành 16 khối, rớt xuống đất, nhị giai tam phẩm xanh vác lang, có thể nói ngưng chân cảnh tam trọng vũ giả, trong nháy mắt toi mạng, đến chết, đầu này xanh vác lang cũng còn chưa kịp phản ứng, kia mấy đạo kiếm quang, là như thế nào xuất hiện, nhất định không cách nào nhắm mắt, mà Vương Đằng, vẫn không có dừng lại vũ kiếm, hắn giống như là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Liền ngay cả mình mới vừa chém chết một con xanh vác lang cũng không có phát hiện, hắn động tác càng ngày càng lưu loát, mà không biết đúng hay không bởi vì mới vừa nhuốm máu, Vương Đằng diễn luyện ra vạn kiếm quyết, dần dần nhiều mấy phần sát khí, hoang thú đối với tiên huyết cứu giác phá lệ bén nhạy, xanh vác lang bị Vương Đằng một kiếm chém thành 16 khối, đậm đà huyết tinh khí dần dần khuếch tán ra. Phụ cận nhất thời vang lên từng tiếng thú gầm, trong bóng tối, từng đạo lục quang từ bốn phía sáng lên, trống. Khi thấy trên đất xanh vác thay sói thể, cùng với vũ kiếm Vương Đằng, những thứ này hoang thú nhất thời gầm nhẹ một tiếng, vèo một chút rối rít chui ra. Tiên huyết, không ngừng kích thích bọn họ, kia từng đạo xanh mơn mởn trong con mắt, lóe lên hung tàn cùng sát hại tâm tình, gần 10 đầu hoang thú, tất cả đều đánh về phía Vương Đằng, phốc phốc phốc phốc, từng đạo sáng kiếm quang ở vắng lặng dưới ánh trăng sáng lên, từng cổ một tiên huyết tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt đất, nhưng Vương Đằng trên người lại nhỏ máu nếu không, 16 đạo kiếm quang vào giờ khắc này hóa thành 32 đạo kiếm quang giăng khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc, gần đây 10 đầu hoang thú tất cả đều rớt xuống đất, không động đậy nữa. Những thứ này hoang thú tất cả đều là nhị giai nhất phẩm đến tam phẩm giữa tu vi, giờ phút này bất quá cân nhắc cái trong hô hấp, toàn bộ ngã xuống ở Vương Đằng trường kiếm trong tay bên dưới, mà Vương Đằng lại như cũ giống như là không có phát giác, như cũ không ngừng vũ kiếm. Nửa đường, không ngừng có hoang thú bị hấp dẫn tới, cuối cùng hết thảy chết tại Vương Đằng dưới kiếm, cho đến nửa đêm, Vương Đằng mới bởi vì chân khí trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, đánh thức qua. Vạn kiếm quyết, tổng cộng cửu trọng, mà lúc này, ngắn ngủi mấy giờ, Vương Đằng nhưng là đem vạn kiếm quyết, miễn cưỡng tu luyện tới đệ lục trọng, loại tu luyện này tốc độ, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, phải biết, vạn kiếm quyết, nhưng là siêu phẩm vũ kỹ, trong lúc tu luyện vô cùng khó khăn. Nhưng Vương Đằng, lại mấy giờ giữa, tự sinh sinh tu luyện tới đệ lục trọng, ngay cả Vương Đằng, đều không khỏi dọa cho giật mình, chờ đến Vương Đằng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ngửi được trong không khí đậm đà mùi máu tanh, lúc này mới chú ý tới, ở chung quanh hắn, thậm chí có mấy chục con hoang thú thi thể, trường kiếm trong tay của chính mình, vẫn còn có tiên huyết nhỏ xuống, những thứ này hoang thú, đều là mình giết. Vương Đằng không khỏi giật mình, hắn nhớ được bản thân một mực ở tu luyện vạn kiếm quyết, một bên trong đầu không ngừng diễn luyện, một bên huy kiếm thực tế tập luyện, chính mình lúc nào lại chém chết nhiều như vậy hoang thú, hơn nữa những thứ này hoang thú, lại tuyệt đại đa số, đều bị chém vỡ, cũng sắp không nhận ra đều là cái gì đó hoang thú. Đột nhiên, Vương Đằng vẽ mặt rết một cái, cảm giác bốn phía vẫn còn lại hoang thú núp trong bóng tối. Nhị giai tam phẩm hoang thú, Ban Văn báo, nhị giai nhị phẩm hoang thú, Xích Giáp Hổ. Bốn phía lại chừng 7-8 đầu hoang thú, tất cả đều là nhị giai hoang thú. Vương Đằng nhất thời giật mình trong lòng, như lâm đại địch, lập tức thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt quét nhìn những thứ này nhị giai hoang thú. Nhưng mà để cho Vương Đằng trợn mắt hốc mồm là, làm Vương Đằng ánh mắt từ nơi này nhiều chút hoang thú trên người chú ý quét qua, những thứ kia hoang thú lại tất cả đều thân hình rung lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng xoay người bỏ chạy, tốc độ phải nhiều nhanh thật là nhanh. Trong nháy mắt, 7-8 đầu hoang thú dĩ nhiên cũng làm tan biến không còn dấu tích. Nhìn trong nháy mắt những thứ này hoang thú chạy sạch sẽ, Vương Đằng không khỏi hơi sững sờ, hắn cũng đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, không nghĩ tới những thứ này hoang thú đang cùng hắn mắt đối mắt sau, lại rối rít chạy trối chết. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng có chút, cũng không nghĩ nhiều, tấn tốc độ rời đi nơi này. Nơi này đậm đà huyết tinh khí, kích thích Vương Đằng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần hắn. Trong đại hoang ban đêm hoạt động rất nguy hiểm, nhưng từ mới vừa những thứ kia hoang thú chạy trối chết tình huống đến xem, những thứ này tầm thường nhị giai phẩm chất thấp hoang thú, rất sợ hãi hắn, chắc hẳn cũng không dám tới chủ động dẫn đến hắn. Chương 17, Bạch Y Nữ Tử. Vương Đằng cũng không đi quá xa, cảm giác trong không khí huyết tinh khí lãnh đạm, Vương Đằng liền không lại tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, trong cơ thể hắn hung ác lệ khí, cũng lần nữa ẩn núp lên. Hắn tung người cướp đến một nhánh to cành cây to thượng, chắc chắn phụ cận không có nguy hiểm sau, lúc này mới khắp nơi trên nhánh cây ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa những thứ kia hoang thú, hẳn là bên ta mới trầm tĩnh ở trong trạng thái tu luyện thời điểm, trong lúc vô tình đánh chết. Siêu phẩm vũ kỹ không hổ là siêu phẩm vũ kỹ, quả nhiên huyền diệu tinh thâm, ta dĩ vãng tu luyện những thứ kia phẩm chất thấp vũ kỹ, căn không pháp tướng so với. Vương Đằng không khỏi trong lòng than thở, đối với nửa tháng sau, tiến vào Mạc Gia chém chết Mạc Sơn, Vương Đằng cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Không có ở suy nghĩ nhiều, Vương Đằng lấy ra một ít tài nguyên tu luyện, bắt đầu tu luyện. Đại lượng linh thạch hạ phẩm, không ngừng thiêu đốt, hóa thành từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Vương Đằng luyện hóa linh thạch tốc độ cực nhanh, nhưng mà chốc lát, trước đây bởi vì không gián đoạn diễn luyện vạn kiếm quyết tiêu hao chân khí, liền hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, trước đây may mắn chạy trốn lưỡng danh Mạc Gia giáp sĩ, đã trở lại Mạc Gia, làm Mạc Sơn biết được Vương Đằng chẳng những đã khôi phục tu vi, hơn nữa còn thực lực đại tăng, phái đi ra ngoài 20 danh Mạc Gia giáp sĩ, cùng với Mạc Dương, trừ hai người trước mắt, lại tất cả đều chết ở Vương Đằng trên tay tin tức, nhất thời khiếp sợ không thôi, ngươi nói cái gì? Vương Đằng tu vi phục hồi, hơn nữa còn tiến hơn một bước. Điều này sao có thể? Nghe lưỡng danh Mạc Gia giáp sĩ bẩm báo, Mạc Sơn trong lòng tràn đầy không dám tin. Hắn chính là tự mình rút ra Vương Đằng trong cơ thể chí tôn thần mạch, đem cấy ghép đến nữ nhi mình Mạc Tương trong cơ thể, mất đi chí tôn thần mạch, Vương Đằng tu vi mất hết, rõ ràng đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Mà bây giờ trước mắt hai cái này Mạc Gia giáp sĩ lại nói Vương Đằng tu vi khôi phục, hơn nữa còn thực lực đại tăng. Gia chủ, thuộc hạ nói thiên chân vạn sắc a, chúng ta 20 huynh đệ chỉ có hai người chúng ta may mắn trốn về, ngay cả Chớ Dương đại nhân cũng chết ở Vương Đằng trên tay. Không chỉ như thế, hắn còn một người diệt một cái đoàn đội mạo hiểm, hai cái trốn về Mạc Gia giáp sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói Vương Đằng, Vương Đằng. Mạc Sơn nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó vung tay lên, đột nhiên mở miệng kêu, Chớ Lâm, Mạc Phong, Chớ Ảnh. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời ba cái bóng đen không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới, rơi vào Mạc Sơn trước mặt. Ba người các ngươi các mang đội một ám ảnh vệ, lập tức đi đại hoang, đuổi giết Vương Đằng, đem trên người hắn thiên kiếm lệnh, mang về. Tuân lệnh, ba người ôm quyền đáp một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, liền hóa thành một vệt bóng đen, dung vào trong bóng đêm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ba người biến mất phương hướng, Mạc Sơn trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Ba cây ám ảnh vệ, tổng cộng 33 người, mỗi người đều có ngưng chân cảnh nhất trọng trở lên tu vi, hơn nữa Chớ Lâm, Mạc Phong hai người đều là ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, mà Chớ Ảnh càng là đã bước vào ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay. Mạc Sơn cặp mắt híp lại, sát ý uy nghiêm, sắc trời từng bước, sơ dương bị rậm rạp lá cây cắt toái. Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, dài ói một ngụm trọc khí. Thái cổ thần ma quyết, không hổ là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp, luyện hóa linh thạch, chuyển hóa linh khí tốc độ quả thực quá nhanh, theo tốc độ này, nhiều nhất 3 lượng ngày, ta liền có thể tấn thăng đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Vương Đằng trong mắt tinh mang thiểm thước, nửa đêm thượng tu hành, hắn tu vi, cự ly ngưng chân cảnh nhị trọng gần hơn, không ra ngoài dự liệu, ở nơi này mấy ngày liền có thể đột phá, không có ở suy nghĩ nhiều, Vương Đằng từ trên nhánh cây đứng dậy, liếc mắt nhìn xa xa, sau đó tung người nhảy một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng chỗ rừng sâu lao đi. Hắn từ trong đầu nhảy ra một môn siêu phẩm thân pháp vũ kỹ, được đặt tên là Vô Ảnh Bộ, trong đầu suy diễn một trận, Vương Đằng liền trực tiếp luyện tập lên. Lúc mới bắt đầu sau khi, Vương Đằng tốc độ vẫn còn không tính là rất nhanh, nhịp bước hơi lộ ra cứng ngắc đình trệ, nhưng theo dần dần quen thuộc sau, Vương Đằng tốc độ liền dần dần mau dậy. Liên tiếp tàn ảnh đi theo sau lưng hắn, Vương Đằng tốc độ thật nhanh, phía trước có một mảnh hồ nhỏ, như ngọc thạch khảm nạm trên đất, bờ hồ một con nhị giai tam phẩm hoang thú ngọc tê giác đang uống nước, bỗng nhiên một chuỗi tàn ảnh từ mí mắt trước vượt qua, chờ đến ngọc tê giác kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, kia đạo tàn ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, không hổ là siêu phẩm thân pháp vũ kỹ, quả nhiên lợi hại, ta bây giờ mới chỉ là đem Vô Ảnh Bộ tu luyện tới giai đoạn thứ nhất mà thôi, tốc độ dĩ nhiên cũng làm đạt đến một bước này. Vương Đằng ở trên một cây đại thụ hạ xuống, sau lưng liên tiếp bóng đen không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng giống như là cùng Vương Đằng dung hợp một dạng biến mất không thấy gì nữa. Vô Ảnh Bộ tổng cộng có 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, ta bây giờ còn nhưng mà nhập môn cảnh giới mà thôi, tàn ảnh đi theo. Nhưng thật sự bộc phát ra tốc độ, tầm thường nhị giai tam phẩm yêu thú lại phản cũng không phản ứng kịp, nếu là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thoát khỏi tàn ảnh, tốc độ đem sẽ nhanh hơn, còn nếu là tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể xúc địa thành thốn, viên mãn cảnh càng là cơ hồ có thể thuấn di, bất quá giai đoạn đại thành cùng viên mãn giai đoạn, có thể bày ra tốc độ, cũng có thể đuổi kịp thân pháp thần thông, muốn đem Vô Ảnh Bộ tu luyện tới cái cảnh giới kia, độ khó quá lớn, Vương Đằng lẩm bẩm nói, siêu phẩm vũ kỹ, tu luyện liền vô cùng khó khăn, rất nhiều người, cho dù là nghiên cứu vài chục năm, cũng chưa chắc có thể đã có thành tựu. Vương Đằng mặc dù có thể nhanh như vậy luyện thành vạn kiếm quyết cùng Vô Ảnh Bộ, trừ hắn thân liền thiên phú cực cao, cũng bởi vì hắn dung hợp Vô Thiên Ma Chủ tàn hồn, lấy được Vô Thiên Ma Chủ kinh nghiệm tu luyện duyên cớ, nếu không dù là hắn thân thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi liền luyện thành 2 môn siêu phẩm vũ kỹ. Hơi chút dừng lại sau, Vương Đằng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình chợt lóe, liền lại tiếp tục thuần thục lên Vô Ảnh Bộ. Nhưng mà, sau đó không lâu, Vương Đằng bỗng nhiên mắt sáng lên, đột nhiên dừng bước, phía trước, có động tĩnh truyền. Hắn thân hình thoát một cái, lướt lên một cây đại thụ, nhìn ra xa phía trước, sau đó, Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, phía trước, một đạo bóng trắng từ đàng xa ngự không chạy nhanh đến, trên người khí tức cường đại tản mát ra, cho dù là cách nhau rất xa, Vương Đằng liền cảm giác một cổ hít thở không thông cảm giác, đây là một cái bạch y nữ tử, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, cực độ xinh đẹp. Thế nhưng trắng như tuyết quần dài lại dính tiên huyết, bị thương, chính từ đàng xa một đường bay nhanh mà. Bay trên trời. Nguyên cương cảnh vũ giả, không, nguyên cương cảnh vũ giả, không thể nào có cường đại như vậy khí tức uy áp, đừng nói là nguyên cương cảnh, coi như là thuế phàm cảnh cũng không thể có kinh khủng như vậy khí tức, chẳng lẽ là tứ cực bí cảnh cường giả, Vương Đằng kinh hãi không thôi, tứ cực bí cảnh cường giả, toàn bộ đại hoang thành, cũng không có một, không nghĩ tới. Hắn lại đang nơi này, gặp được một cái tứ cực bí cảnh cường giả, cảnh giới tu luyện, đại thể chia làm vũ giả cảnh giới cùng tu sĩ cảnh giới, vũ giả cảnh giới bao gồm luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh, nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh cùng với tứ cực bí cảnh, trong đó, tứ cực bí cảnh chỉ đành phải là đạo cung, mệnh tuyền, vạn tượng cùng với tiên đài tứ đại bí cảnh, tiên đài bí cảnh đại thành sau, là được tu luyện ra pháp lực, bước vào tu sĩ cảnh giới, chân khí biến hóa pháp lực, vũ kỹ hóa thần thông. Mà tu sĩ cảnh chia làm thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, kim đan chủng tử, phong hỏa đại kiếp, thánh nhân cảnh, thiên địa pháp tướng, đại thánh, nghịch thiên cải mệnh, chí thánh, chuẩn đế, đại đế, thiên đế chờ rất nhiều cảnh giới, chương 18, tai bay vạ gió. Trống, ngay tại Vương Đằng khiếp sợ thời điểm, ở bạch y nữ tử kia phía sau, một tiếng tức giận tiếng thú gào vang lên, cường đại sóng âm chấn động ra đến, vô số cây cối nổ tung. Phụ cận vô số hoang thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, Vương Đằng chỉ cảm thấy đầu đau nhói, cơ hồ bị một tiếng này thú hống chấn thất khiếu chảy máu. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thoáng cái liền nhô ra, theo sau xoay người chạy. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở đây đại hoang bên trong, gặp được tứ cực bí cảnh vũ giả. Càng không có nghĩ tới là, cái này tứ cực bí cảnh vũ giả, giờ phút này lại đang bị một con cường đại hoang thú đuổi giết. Càng làm cho hắn kinh sợ là, bạch y nữ tử kia chạy trốn đường đi, đúng lúc là hắn bên này. Đáng chết, đáng chết, Vương Đằng cả người lông tơ dựng ngược, đây thật là hết sức xui xẻo, gặp tai bay vạ gió, cũng không biết bạch y nữ tử kia kết quả làm gì, lại trêu chọc đến như vậy một con đáng sợ hoang thú, có thể đuổi giết tứ cực bí cảnh vũ giả, ít nhất cũng là ngũ giai hoang thú. Ngũ giai hoang thú a, suy một hơi thở, đánh mũi phì phì cũng có thể động chết hắn. Giờ phút này, như vậy một con ngũ giai hoang thú, hướng hắn cái phương hướng này một đường sông ngang đánh thẳng sông lại, hơi chút không cẩn thận, thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Giờ phút này, Vương Đằng tim bịch bịch nhảy, không kịp suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng xa xa kích bắn đi. Hắn không có đi thẳng tuyến, hướng bên kia kích bắn đi, nghĩ tưởng phải tránh bạch y nữ tử chạy trốn đường đi. Ừ, Vương Đằng động một cái, bạch y nữ tử kia lập tức liền chú ý tới hắn, làm chú ý tới Vương Đằng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi sau, bạch y nữ tử không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Một cái ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả đỉnh cao, giờ phút này lại bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ, lại so với nàng bay trên trời, đều không chậm bao nhiêu. Mâu quan chuyển một cái, bạch y nữ tử cũng đột nhiên đổi lại phương hướng, lại hướng Vương Đằng đuổi theo. Vương Đằng thấy vậy cơ hồ hù dọa hồn phi phách tán, một bên đoạt mệnh chạy như điên, một bên thầm mắng không dứt, ngươi hắn sao chạy thoát thân liền chạy mệnh, đuổi theo ta xong rồi chim. Thấy đối phương lại hướng hắn phương hướng đuổi theo, Vương Đằng lại liền vội vàng điều chỉnh mấy lần phương hướng, kết quả bạch y nữ tử kia lại cũng đi theo thay đổi phương hướng, hướng về phía Vương Đằng nạt nhỏ, đứng lại, nhưng mà Vương Đằng lại như không nghe thấy, nhưng mà vùi đầu điên cuồng chạy trốn. Thấy Vương Đằng như cũ vùi đầu chạy như điên, bạch y nữ tử nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp xuất thủ, làm nhấc tay một cái, bên hông một đầu dài lăng bắn ra, trong nháy mắt bao lấy Vương Đằng, đưa hắn kéo qua. Vương Đằng nhất thời cả người lông tơ dựng ngược, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không thù không oán. Đang khi nói chuyện, bạch y nữ tử kia lại đột nhiên làm tay vừa lộn, đem một quả toàn thân trong suốt hồng sắc linh quả bắn vào Vương Đằng trong miệng, phía sau đầu kia truy kích tới hoang thú nhất thời rống giận lên tiếng, nổi điên một loại đụng mà. Ta đưa ngươi một cọc đại cơ duyên, có thể hay không tránh được đầu này ngũ giai cửu phẩm hoang thú thanh dực phục hổ đuổi giết, thì nhìn chính ngươi chuyện. Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó một cổ nhu lực đánh ra, đem Vương Đằng đẩy ra ngoài, tự thân nhưng là hóa thành một đạo bạch quang, hướng một hướng khác kích bắn đi, nuốt vào viên kia hồng sắc linh quả sau, Vương Đằng lập tức cảm giác bụng một trận cháy cảm giác, sau đó từng cổ một lực lượng cường đại mãnh liệt, khiến cho thân thể của hắn cũng phồng lên, như muốn hoàn toàn nổ tung, trống, mà cùng lúc đó, kia truy kích tới ngũ giai cửu phẩm hoang thú thanh dực phục hổ cũng bị Vương Đằng nuốt vào hồng sắc linh quả hấp dẫn. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại buông tha tiếp tục đuổi giết bạch y nữ tử, hướng Vương Đằng đuổi theo qua. Vương Đằng thấy vậy nhất thời lông tơ dựng ngược, liếc mắt nhìn bạch y nữ tử chạy trốn phương hướng, mặt trầm như nước, đối phương lại đưa hắn làm mồi dụ, coi là người chết thế, hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, con ngươi chính giữa mơ hồ có huyết quang thiểm thước, sát ý trong nháy mắt giống như là thủy triều phúng ra ngoài, có lòng hướng bạch y nữ tử chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng bạch y nữ tử kia mới vừa lấy nhu lực đưa hắn đẩy về phía bên kia, giờ phút này kia thanh dực phục hổ đã vồ giết tới, muốn qua đã tới không kịp, hắn hít sâu một cái, cưỡng ép ngăn chặn sát ý, lập tức đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng bên kia đoạt mệnh chạy như điên. Ầm, sau một khắc, thanh dực phục hổ liền nhào tới Vương Đằng sau lưng kia một chuỗi tàn ảnh trên, lực lượng cường đại khí lãng lăn lộn, đổ Vương Đằng lão đảo một cái, trong miệng rên lên một tiếng, cưỡng ép nhìn xuống không có hộc máu, đáng chết, đáng chết, Vương Đằng trong lòng rống giận liên tục, trong đầu, đã đem bạch y nữ tử kia mặt mũi im dấu thật sâu ấn, chẳng cần biết ngươi là ai, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi, Vương Đằng gầm nhẹ, không dám quay đầu, thậm chí không dám thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên, viên kia hồng sắc linh quả, dược lực cực kỳ kinh người, không ngừng thả ra từng cổ một tinh thuần lực lượng, khiến cho Vương Đằng tốc độ cũng mơ hồ tăng nhanh mấy phần, cả người dường như muốn bay lên, nhưng thân thể của hắn cũng đang không ngừng bành trướng, thật là mạnh dược lực, ít nhất là ngũ phẩm linh quả, nếu không phải ta thân thể đi qua huyết trì rèn luyện, nhiều nhất 30 hơi thở, thân thể ta cũng sẽ bị hoàn toàn xanh bạo. Nữ nhân kia là ai? Thật không ngờ ác độc tâm, ta cùng với nàng không thù không oán, cũng đáng nên như vậy hại ta. Vương Đằng hít sâu một cái, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên nhanh chóng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, điên cuồng hấp thu trong bụng hồng sắc linh quả lực lượng, rèn luyện đến toàn thân trong máu thịt, lấy giảm bớt áp lực. Nếu không phải đem những lực lượng kia tiến hành dẫn dắt, luyện hóa, thân thể của hắn sớm muộn phải nổ tung. Cũng may thái cổ thần ma quyết đối với linh khí chuyển hóa tốc độ cực nhanh, nếu không cho dù là Vương Đằng thân thể bị qua huyết trì rèn luyện, cũng kiên trì không bao lâu. Theo Vương Đằng đối với dược lực hấp thu, Vương Đằng trong cơ thể truyền ra một đạo tiếng vang giòn giả, rõ ràng là đột phá những ràng buộc, tấn thăng đến ngưng chân cảnh nhị trọng, hơn nữa tu vi vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Đột phá tu vi sau, Vương Đằng tốc độ cũng biến thành mau hơn một chút, siêu phẩm thân pháp vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi sau lưng đầu kia thanh dực phục hổ. Bên kia, một đạo bạch hồng bay nhanh, rơi vào một cây cổ thụ đỉnh, phát hiện đầu kia thanh dực phục hổ quả nhiên đuổi bắt Vương Đằng đi, cũng không hướng nàng đuổi theo, bạch y nữ tử không khỏi có chút thở phào. Trong tay nàng vô căn cứ hiện ra một gốc trong suốt đằng mạng, tản mát ra linh khí nồng nặc. Không nghĩ tới đầu này thanh dực phục hổ thực lực thật không ngờ đáng sợ, ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong, cự ly hóa yêu đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Cũng may gốc cây này kim linh thảo thuận lợi tới tay, đáng tiếc, viên kia kim linh quả, nhưng là lãng phí, lấy tiểu tử kia ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, trong vòng 30 giây nhất định sẽ bị kim linh quả lực lượng xanh bạo. Bất quá, lần này may có hắn cho ta dẫn đi thanh dực phục hổ, nếu không hôm nay lâm nguy, bạch y nữ tử mục đích lóng lánh, cũng không ở lâu. Hơi nghiêng người đi, liền biến mất ở đỉnh cây trên, hóa thành một đạo bạch hồng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chương 19, thanh dực phục hổ. Vương Đằng cũng không bị kim linh quả lực lượng xanh bạo, hắn điên cuồng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đối với kim linh quả lực lượng tiến hành luyện hóa cùng hấp thu, hơn nữa tiến hành dẫn dắt, một bên tinh luyện chính mình chân khí, một bên tiến một bước rèn luyện chính mình thân thể, lấy giảm bớt thân thể gánh nặng. Nhưng dù vậy, Vương Đằng như cũ bị kim linh quả lực lượng khổng lồ chống đỡ cả người khó chịu, nhanh chóng chạy trốn. Giữa Vương Đằng trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, trong cơ thể những ràng buộc bị phá vỡ, nguyên đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, vào thời khắc này thế như trẻ tre một dạng xông vào đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Không chỉ như thế, hắn tu vi vẫn còn tiếp tục kéo lên, hướng ngưng chân cảnh tam trọng phát động công kích. Không nghĩ tới lại đang dưới tình huống như vậy đột phá, viên kia hồng sắc linh quả hẳn là trên ngũ phẩm chờ linh quả kim linh quả, cô gái kia đoạt đầu này thanh dực phục hổ thủ hộ kim linh quả, lúc này mới bị nó một đường đuổi giết. Vương Đằng giờ phút này đã minh bạch bạch y nữ tử kia vì sao lại gặp phải thanh dực phục hổ đuổi giết. Kim linh quả chính là trên ngũ phẩm chờ linh quả, 5.000 năm mới có thể thành thục một lần, coi như là ở rất nhiều ngũ phẩm linh quả chính giữa đều là cực kỳ hiếm thấy, chính giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Ngoài ra nó còn có một cái công hiệu, đó chính là có phá giai tác dụng. Hoang thú dùng thành thục kim linh quả liền có thể tăng lên phá giai tỷ lệ thành công. Như đầu này thanh dực phục hổ mà nay chính là ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú, nếu là nuốt vào này cái kim linh quả liền có hy vọng rất lớn có thể đột phá thành là lục giai hoang thú, mà lục giai hoang thú chính là yêu tu, đến lúc đó là được tu luyện thần thông. Đối với hoang thú mà nói, thành là lục giai hoang thú chính là một lần lột xác to lớn, vì vậy có thể tưởng tượng được này cái kim linh quả đối với đầu này thanh dực phục hổ mà nói trọng yếu bao nhiêu. Vương Đằng thật sự nuốt vào này cái kim linh quả, thật ra thì còn chưa không hoàn toàn chín mùi, chân chính hoàn toàn chín mùi kim linh quả chính là màu vỏ quyết mà không phải là màu đỏ tươi. Này cái kim linh quả nguyên chỉ kém chừng một tháng thời gian là được hoàn toàn chín mùi, đầu này thanh dực phục hổ chính là muốn phải chờ tới này cái kim linh quả hoàn toàn chín mùi sau sẽ đi dùng để cầu đạt tới tốt nhất hiệu quả, không nghĩ tới lại bị bạch y nữ tử kia phát hiện đánh cắp, là lấy một đường đuổi theo mà. Trống, sau lưng, thanh dực phục hổ còn đang nộ hống, đối với Vương Đằng không ngừng theo sát, nghển to lớn đại não đại, trong mắt trừ tức giận, còn có một tia kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh vũ giả, lại có kinh người như vậy tốc độ, càng không có nghĩ tới là, lấy Vương Đằng tu vi, ở nuốt vào kim linh quả thời gian dài như vậy sau, lại còn không có bị kim linh quả lực lượng khổng lồ xanh bạo. Nghe được sau lưng thanh dực phục hổ trống giận, Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn đang ở một chút xíu đuổi sát thanh dực phục hổ, không khỏi trong lòng khẩn trương, tiếp tục như vậy, hắn coi như không có bị kim linh quả lực lượng xanh bạo, chờ đến bị thanh dực phục hổ đuổi kịp, cũng phải bị thanh dực phục hổ một trảo tử đập chết. Thanh dực phục hổ chính là ngũ giai hoang thú, coi như ta hiện tại đang đột phá đến ngưng chân cảnh nhị trọng, cũng tuyệt đối không thể là nó đối thủ, nếu là thật bị nó đuổi kịp, ngáp một cái liền có thể đem ta tiêu diệt. Vương Đằng trong lòng nóng nảy, một bên chạy trốn, vừa suy nghĩ giải cứu phương pháp. Bốn phía, vô số hoang thú cảm nhận được thanh dực phục hổ khí tức, rối rít kinh hoảng thất thố, chạy trốn tứ phía, tựa như phát sinh thú triều. Ừ. Thanh âm gì? Đại hoang bên trong, từng đạo bóng đen thiểm thước, rơi vào từng viên trên nhánh cây, rõ ràng là Mạc Sơn phái tới lục soát đuổi giết Vương Đằng ám ảnh vệ. Những thứ này ám ảnh vệ, khi lấy được Mạc Sơn phân phó sau, chạy suốt đêm tới đại hoang, trời sáng thập phân liền một đường đi sâu vào, bọn họ cũng nắm giữ một ít truy lùng phương pháp, có thể thông qua một ít dấu vết, phát hiện Vương Đằng buôn tẩu đại khái phương hướng, liền một đường đuổi theo xuống. Giờ phút này, mọi người đột nhiên cảm giác xa xa truyền tới từng trận không giống tầm thường âm thanh, ngay sau đó mọi người liền cảm giác một trận đại địa rung rung, Chớ Ảnh tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tót lên đỉnh cây trên, trông về phía xa bên dưới, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy xa xa, một đạo thân ảnh người nhẹ như yến, đạp đỉnh cây bay nhanh, sau lưng tàn ảnh từng đạo, mà ở càng phía sau, một con to lớn mọc thanh sắc hai cánh cự hổ đối diện một trong số đó đường đuổi theo xuống. Tứ phương, bụi mù cuồn cuộn, vô số hoang thú bị thanh dực phục hổ kinh sợ chạy trốn tứ phía, đụng gãy vô số cây rừng, đó là Vương Đằng, Chớ Lâm cùng Mạc Phong hai người cũng đều bước lên đỉnh cây, nhìn thấy phía trước chạy nhanh đến bóng người, nhất thời một trận kinh hỉ, rốt cuộc tìm được Vương Đằng, nhưng mà sau một khắc, trên mặt bọn họ nụ cười liền trong nháy mắt đông đặc, tiếp lấy hóa thành kinh hoàng, ngũ giai hoang thú, thanh dực phục hổ, hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đi mau, phục hồi tinh thần lại ba người, lập tức hướng về phía dưới quyền còn lại ám ảnh vệ một tiếng trống to, liền lập tức thi triển thân pháp, hướng xa xa gấp vút đi, bọn họ thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Đằng làm sao biết gặp phải một con ngũ giai hoang thú đuổi giết, xoay người liền đi, nhưng mà, tốc độ bọn họ, lại làm sao có thể so với tu luyện siêu phẩm thân pháp vũ kỹ Vương Đằng, cùng với kia ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú, thanh dực phục hổ, nhưng mà ngắn ngủi 10 cái hô hấp không tới, Vương Đằng cũng đã đuổi kịp bọn họ, Mạc gia ám ảnh vệ, Vương Đằng một đường chạy như điên, trước đây cũng không lưu ý đến chớ bóng đám người, chờ đến đuổi sát sau mới phát hiện, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn cũng không dừng lại, thân hình chợt lóe liền đưa bọn họ ném ra, đến, sau lưng, phía sau, kia thanh dực phục hổ một đường dưới sự truy kích đến, nó trong mắt, cũng không có chớ bóng đám người, nhưng coi như thế, thanh dực phục hổ như vậy một đường hướng đụng tới, trên người kia khí tức cường đại, còn có kinh khủng lực đạo, cũng không phải chớ bóng đám người có thể chịu đựng nổi. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang lên, những thứ kia rơi ở phía sau ám ảnh vệ, ở từng tiếng trong tiếng kêu thảm hóa thành từng nắm huyết vụ, toàn thây đều không có thể lưu lại, ngay cả đạt tới ngưng chân cảnh tam trọng, cùng với tứ trọng sơ kỳ Chớ Lâm, Mạc Phong, Chớ Ảnh ba người, ở nơi này thanh dực phục hổ khí tức cường đại áp bách dưới, cũng không có chút nào sức chống cự, tất cả đều ở vô tận kinh hoàng cùng trong tuyệt vọng, bị đụng cùng nghiền thành huyết vụ. Mạc Sơn phái tới ba cây ám ảnh vệ, tổng cộng 33 người, trong khoảnh khắc lại toàn quân bị diệt, không có chết ở Vương Đằng trên tay, lại chết ở ngũ giai hoang thú thanh dực phục hổ khí tức nghiền ép bên dưới, đây chính là ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú cường đại, chỉ là khí tức, thì không phải là võ giả tầm thường có thể chịu được, nó, chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa yêu, kia tứ cực bí cảnh bạch y nữ tử, đều bị nó đánh cho bị thương, bị nó đuổi giết, như vậy một cái tuyệt thế đại hung, ai có thể đỡ nổi. Quay đầu nhìn thấy sau lưng cuồn cuộn huyết vụ, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, trong lòng cũng không là những thứ kia Mạc gia ám ảnh vệ bi ai, bởi vì hắn biết, một khi hắn bị đuổi kịp, hắn là như vậy cái kết quả này, hắn tu vi vẫn còn tiếp tục tăng lên, giờ phút này đã sắp phải đến ngưng chân cảnh nhị trọng hậu kỳ, loại này tốc độ tăng lên, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nhưng mà Vương Đằng không chút nào không cao hứng nổi, đừng nói ngưng chân cảnh nhị trọng. Ngay tại lúc này cho hắn đem tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh cửu trọng, thậm chí là thuế phàm cảnh đều vô dụng. Giờ phút này, hắn cùng với thanh dực phục hổ cự ly càng ngày càng gần. Chương 20, nhập ma, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Vương Đằng trong lòng nóng nảy, trống, thanh dực phục hổ cùng Vương Đằng cự ly càng ngày càng gần. Nhìn thấy Vương Đằng đã khó thoát tại kiếp, đầu này thanh dực phục hổ trong mắt lộ hung quang, sát ý vô hạn, hét dài một tiếng, sóng âm phản phất có thể xuyên qua hư không một dạng lực lượng cường đại mãnh liệt. Vương Đằng lập tức bị chấn cả người, khí huyết quay cuồng, thân thể càng là lảo đảo một cái, suýt nữa một con mới ngã xuống đất. Vương Đằng bị thương, cộng thêm trong lòng nóng nảy, trong lúc vô tình, trong cơ thể vẻ này ẩn núp hung ác lệ khí đột nhiên nhân cơ hội bùng nổ, từng đạo khát máu ma âm không ngừng ở Vương Đằng trong lòng gõ. Vương Đằng trong hai mắt dần dần hiện lên tia máu, sau đó lóe lên từng đạo đỏ thắm huyết quang. Ầm, sau một khắc, Vương Đằng mắt tiền thế giới đột nhiên trở nên đỏ thắm một mảnh, huyết sắc thương khung, huyết sắc cây rừng, huyết sắc, hết thảy, tất cả đều trở nên đỏ thắm. Hắn cảm giác đầu một trận căng đau, trong đầu cũng hoàn toàn bị đỏ thắm vẻ bao phủ, chỉ có vô tận sát niệm ở cuồn cuộn. Sau đó, một cổ kinh khủng, hung tàn, khí tức hung ác đột nhiên từ Vương Đằng trên người bộc phát ra, phóng lên cao, một vệt ánh sáng màu máu chiếu sáng thiên khung. Vương Đằng dừng lại chạy trốn, rơi vào một gốc cây đỉnh trên, chậm rãi xoay người. Quanh người hắn hiện ra từng cổ một huyết hồng sắc khí tức, tuyển thực chất yếu biến hóa hung ác lệ khí vờn quanh ở trên người hắn. Đôi tròng mắt kia đã hoàn toàn trở nên đỏ thắm một mảnh, chính giữa tràn đầy hung tàn bạo lệ tâm tình, lộ ra vô tận sát niệm, dường như muốn huyết đồ thiên hạ. Sau lưng hắn đột nhiên lao ra lần lượt huyết sắc ảo ảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Côn Bằng, Đằng Xà, Thao Thiết, Toan Nghê, Cùng Kỳ, 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh trục vừa phù hiện ở Vương Đằng sau lưng, đè ép hư không. Từng cái huyết sắc ảo ảnh cũng trông rất sống động, nhất là kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm càng là nhiếp nhân tâm phách. Cảm nhận được Vương Đằng trên người hướng đột nhiên đi ra khí tức kinh khủng, kia một đường mau chóng đuổi tới Thanh Dực Phục Hổ, đột nhiên giữa cố định ở giữa hư không, kia từng cổ một hung ác lệ khí khiến cho nó cả người lông cũng dựng ngược như châm, nhất là làm kia 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh hiện lên thời điểm, đầu này Thanh Dực Phục Hổ càng là mắt hổ kịch co rút, thân thể cũng run rẩy, trong ánh mắt đầu tiên là ngắn ngủi cả kinh, sau đó là thật sâu sợ hãi. Một đạo đỏ thắm mâu quang rơi vào Thanh Dực Phục Hổ trên người. Vương Đằng liếm liếm chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức đỏ thắm như máu môi, con ngươi chính giữa tràn đầy điên cuồng sát ý. Mà theo Vương Đằng ánh mắt rơi vào Thanh Dực Phục Hổ trên người, sau lưng hắn hiển hóa 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh cũng rối rít chuyển động con ngươi, từng đạo đỏ thắm ánh mắt soi ở Thanh Dực Phục Hổ trên người. Đầu kia Thanh Dực Phục Hổ không khỏi gầm nhẹ một tiếng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt không mang nửa sát ý, cũng sẽ không hiện lên hung quang, hóa thành vô biên sợ hãi cùng với ủy khuất. Đối phương nuốt chính mình phá giai dùng kim linh quả, lại còn nếu như vậy hung chính mình, thật là quá mức. Thanh Dực Phục Hổ hướng về phía Vương Đằng ủy khuất gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà Vương Đằng kia đỏ thắm con ngươi chợt lóe, nhất thời bị dọa sợ đến nó lông tơ dựng ngược, xoay người liền hướng đại hoang sâu bên trong bỏ chạy. Nhìn thấy Thanh Dực Phục Hổ chạy trốn, Vương Đằng con ngươi chính giữa đỏ thắm huyết quang đột nhiên lần nữa lóe lên. Hắn đứng ở đỉnh cây thượng không nhúc nhích, trong đầu như cũ toàn màu đỏ tươi, như cũ có từng đạo mãnh liệt ma âm lượn lờ, từ đầu đến cuối không dứt. Ta nhập ma sao? Ở đỉnh cây thượng đứng yên đã lâu, Vương Đằng bỗng nhiên có chút khàn khàn lẩm bẩm lên tiếng, không. Ta còn cất giữ có lý trí, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy các thứ này, ta đều có trí nhớ, mới vừa, ta bởi vì tình thế nguy cấp, tâm trạng cấp loạn bên dưới, bị trong cơ thể ẩn núp hung ác lệ khí xâm nhập thức hải, không, không chỉ là hung ác lệ khí. Còn có một chút thái cổ hung thú tàn niệm. Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, không có một con hoang thú dám dừng lại nơi này, ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú đều bị Vương Đằng trên người này cổ hung tàn bạo lệ, yêu tà cực kỳ khí tức dọa lui, huống chi là những thứ này tầm thường đê giai hoang thú, tình huống, cùng sư tôn đại nhân trước đây nói, có chút khác biệt. Trong cơ thể ta, không chỉ có hung ác lệ khí, vẫn còn có 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, nhưng ta rõ ràng bị trong cơ thể hung ác lệ khí cùng với 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm xâm phạm thức hải. Vì sao ta còn có thể giữ nhất định lý trí? Mặc dù đang cái trạng thái này xuống, tâm thần ta bị ảnh hưởng rất lớn, sát niệm bị vô hạn phóng đại, nhưng ta cuối cùng chưa có hoàn toàn bị lạc. Khi 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm xâm nhập trong biển ý thức của ta sau, chẳng những không có đối với ta linh hồn tiến hành thôn vệ, ngược lại cùng ta linh hồn tiến hành dung hợp, chẳng lẽ là bởi vì ta dung hợp sư tôn tàn hồn sau, linh hồn phát sinh biến dị nào đó, mà nay cùng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm dung hợp, tốt hay xấu, là phúc hay họa? Vương Đằng hít sâu một cái, không nghĩ tới lần này bị Thanh Dực Phục Hổ đuổi giết, lại khiến cho trong cơ thể lưu lại 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, hoàn toàn cùng mình linh hồn dung hợp với nhau. Cứ như vậy, Vương Đằng ngược lại cũng không cần lo lắng nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn bị lạc trở thành một chỉ biết là sát hại cái xác biết đi. Ừ. Ta chân khí trong cơ thể, so với trước kia vận chuyển nhanh hơn, còn có cổ lực lượng này, Vương Đằng bỗng nhiên lưu ý đến, ở cái trạng thái này xuống, chính mình vận chuyển chân khí lại trở nên nhanh hơn, lực lượng cũng nhận được cực lớn tăng phúc. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn cảm giác thần thức mình cũng thay đổi mạnh, cảm giác nhạy cảm hơn, phản ứng cũng càng thêm bén nhạy, cái này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Ý vị này, ở cái trạng thái này xuống, chính mình chiến lực sẽ được tăng lên rất cao, nhưng rất nhanh, Vương Đằng liền tỉnh táo lại, lâm vào trong trầm tư. Bất quá, cái trạng thái này xuống, thực lực của ta mặc dù sẽ có tăng lên cực lớn, nhưng lại có vẻ hơi vô cùng yêu tà, hơn nữa ta sát niệm cũng bị vô hạn phóng đại. Không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể tùy tiện ở trước mặt người hiển lộ, nếu không thế nào cũng phải bị người trở thành là ma đầu không thể. Một khi bị người coi là ma đầu, vậy sau này ta liền muốn không được an bình, đến lúc đó bất kể đi tới chỗ nào, cũng phải bị đuổi giết. Vương Đằng lẩm bẩm nói, có chút trầm ngâm một phen, Vương Đằng tâm niệm vừa động, thử thu liễm lại trên người hung ác lệ khí. Theo Vương Đằng tâm niệm dũng động, trong nháy mắt, kia nguyên vần quanh ở trên người hắn hung ác lệ khí, nhất thời hóa thành từng đạo huyết sắc dòng lũ, lại thật bị hắn thu hồi trong cơ thể. Không nghĩ tới dung hợp thái cổ hung thú tàn niệm sau, ta chẳng những không có hoàn toàn bị lạc, ngược lại có thể khống chế những thứ này hung ác lệ khí, đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không? Vương Đằng lắc đầu một cái, đồng thời hắn bén nhạy phát hiện, theo những thứ này hung ác lệ khí cũng giảm yếu một ít, nhưng so với dưới trạng thái bình thường, như cũ cường đại hơn nhiều. Vương Đằng nhất thời trong mắt sáng lên, nói như vậy, hung ác lệ khí, còn có kia 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, đều có thể tăng lên thực lực của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.